Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 15, Áo Giáp Thương Thuyền. Lúc trước hắn dựa vào PE trả lời, biểu hiện cùng hành động chỗ mâu thuẫn hoàn thành những cái kia phỏng đoán lại cùng tình huống thật rất gần. Chỗ bất đồng duy nhất là hắn suy đoán tối sơ người lây bệnh là chân chính người điên, dựa vào bản có thể hành động, mà quan phương cung cấp tình báo biểu hiện, đạo là một kiện hình người phong ấn vật, nhưng xác thực kỹ lại bản năng, vô luận là trạng thái bình thường, vẫn là bệnh điên lúc bộc phát, đều không cái gì có linh tính trí tuệ. Đương nhiên, Lumian suy đoán cùng thực tế cũng không nhất định mâu thuẫn, có lẽ cũng là bởi vì nữ nhân trẻ tuổi kia nhận một loại nào đó ô nhiễm hoặc là xuất hiện mất khống chế, thành bản năng truyền bá bệnh điên chân chính người điên, cho nên mới cần bị phong ấn. Đến nỗi tại sao là phong ấn, mà không phải trực tiếp tẩy trừ, Lumian đại khái cũng có thể đoán được nguyên nhân, loại kia nói người nào chết người nào liền chết năng lực, dù cho có loại hạn chế, vẫn như cũ để cho người ta trông mà thèm, mặc kệ là sở tài phán, máy móc chi tâm, vẫn là cục thứ 8, tại có biện pháp có khả năng phong ấn như thế một cái sinh vật nguy hiểm điều kiện tiên quyết, vậy khẳng định sẽ ưu tiên phong ấn, tương lai nói không chừng còn có khả năng dựa vào nàng giải quyết cái khác tai họa. Lumian ánh mắt dời xuống, đọc lấy phong thư này phía sau nội dung, mặt khác tình báo vị kia nhận hạn chế với giữ bí mật nguyên tắc không có cách nào cung cấp. Ngươi đại khái lưu ý hạ loại kia hình tượng nữ nhân trẻ tuổi, vừa có phát hiện, lập tức kéo dài khoảng cách, hướng quan phương báo cáo. Không có kỹ càng lai lịch, phong ấn phương pháp, ngôn linh năng lực thực tế biểu hiện, bệnh điên như thế nào trị liệu cùng thanh trừ vân vân báo A cũng không nói cụ thể phong ấn đẳng cấp cùng số hiệu theo trấn đa đeo dị thường cùng đằng trước bộ phận miêu tả xem. Coi như không phải một cấp phong ấn, hẳn là cũng thuộc về hai cấp bên trong vô cùng đặc thù cùng đáng sợ loại kia. Lumian suy nghĩ một hồi, trở tay đem thư tín nhét vào lữ giả bọc hành lý, không có tại chỗ đưa nó thiêu hủy. Lúc này, Lugano đang kinh nghi bất định quan sát sau lưng của mình. Mở linh thị, hắn vẫn như cũ cái gì phát hiện đều không có. Lumian người mang tin tức, sám hối giả, bay info sớm đã rời đi. Đi thôi. Lumian thở dài duỗi ra hai tay, phân biệt bắt lấy Louis cùng Lugano bả vai. Hắn hiện tại đáng tiếc nhất là 400 vơ đo tiền xe đem lãng phí ít nhất 1/3. Mà đợi lát nữa vẫn phải cho Louis tìm mấy nhà quán cà phê ăn điểm tâm. Không thể tại một nhà ăn no, sẽ bị phát hiện dị thường. Một giây sau, Lugano cảm giác mình đi vào vừa mới nhìn đến linh giới, thay đổi người đứng xem nhân vật, đi sâu những cái kia trùng điệp nồng đậm sắc khối. Chân chính tắm gội lên tuyệt đối chỗ cao cái kia bảy đạo màu sắc khác nhau trong vắt vần sáng chiếu rọi, tại từng trương khó mà hình dung khuôn mặt từng đạo vô pháp miêu tả thân ảnh nhìn soi mói, hướng về không biết mục đích chạy như bay mà đi. Hắn cảm thấy choáng đầu, có thế chẳng qua là mười mấy giây, hắn liền chân đạp thực địa, chung quanh xuất hiện một tòa nhà dùng mét trắng, nâu đỏ, vàng nhạt làm chủ sắc thái kiến trúc. Lumian không có truyền tống quá xa, lựa chọn là trấn đa đeo lệ thuộc thành Flouser. Thần hy chiếu rọi đến, Lumian mang lên trên hoa ngôn, tai kẹp, theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong cầm kiện đâu chế áo khoác ra tới, với không người yên lặng trong ngõ nhỏ tại chỗ cải biến dung mạo cùng thân cao, thay đổi quần áo. Không đến một phút, hắn liền biến thành một người khác. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên mắt thấy, nhưng Lugano vẫn như cũ bị này một cảnh tượng nhẹ nhàng rung động đến, nhiều sao thần kỳ vật phẩm, nhiều sao thuộc làm hại năng lực A. Mặc kệ là cái kia có thể khiến người ta tại trong phạm vi nhất định tùy ý điều chỉnh chính mình thân cao cùng khuôn mặt màu trắng bạc tai kẹp, vẫn có thể móc ra đủ loại vật phẩm phản phất không có dung nạp cực hạn tiền xu túi, đều là hắn trước kia chưa từng chứng kiến, chỉ thỉnh thoảng nghe cái khác thợ săn tiền thưởng đề cập qua một ít quan phương phi phàm giả có siêu phàm phương diện thuật dịch dung. Lumian đem hoang ngôn tai kẹp vứt cho Lugano, tuyệt không khách khí nói với hắn, ngươi lại đi làm ba bộ thân phận giả, mua hôm nay đến cảng Gati hơi nước đoàn tàu phiếu. Ta đến tột cùng là phiên dịch, dẫn đường, vẫn là tùy tùng của ngươi cùng tùy tùng A. Lugano một bên tiếp được cái kia thần kỳ màu trắng bạc tai kẹp, một bên oán thầm. Hắn gạt ra nụ cười nói, ta chưa từng tới vùng Flash, không biết nên tìm ai làm thân phận giả. Đạo lý là chung, ta tin tưởng kinh nghiệm của ngươi. Lumian mỉm cười đáp lại. Được A, xem ở ngươi trả tiền mức. Lugano im ắng lầu bầu, theo tay sách trương hành lý bên trong lấy ra thay đi giặt quần áo. Tại trai ơ bắc bộ đoàn tàu trạm làm thân phận giả lúc, Lumian đã cho hắn 1.000 vơ đo phí tổn, cũng nói cho hắn biết sau khi tương tự chi tiêu đều sẽ phụ trách. Chờ đến bé trai Louis mang tốt, hoa ngôn, tai kẹp, Lugano dẫn theo rương hành lý đi ra ngõ nhỏ. Lumian lập tức mở ra, Mr. Chi mặt, lại một lần biến hóa hình ảnh, nắm còn đang điều chỉnh thân cao cùng dung mạo Louis, xa xa theo dõi lên Lugano. Hắn muốn nhìn vị này y sư ấy đến lạ lẫm địa phương sau sẽ làm cái gì, có cái gì dạng biểu hiện, dùng cái này phán đoán hắn phía sau đến tột cùng cất giấu cái gì vấn đề. Vì không cho Louis kháng nghị, Lumian nhấn xuống đỉnh đầu mũ rộng vành, ném cho tên ngốc này mấy cây dài mảnh bánh mì. Louis cũng không có la hét muốn ăn tốt nóng, vô cùng khéo léo gặm lên thức ăn, mặc cho Lumian mang theo hắn theo dõi Lugano. Lúc này là sáng sớm, quán bar đều đã đóng cửa, Lugano thẳng đến gần nhất thị trường, tìm tới hư hư thực thực hắc bang thành viên người tuần tra, dùng tiền tài khai đạo, biết được nên tìm người nào làm thân phận giả. Toàn bộ quá trình bên trong, hắn biểu hiện được cùng bình thường thợ săn tiền thưởng không có cái gì khác nhau. Lumian đối với cái này đã không thất vọng, cũng không cao hưng, bình tĩnh theo dõi đến Lugano mua xong một cái khác cấp lớp hơi nước đoàn tàu, mới giải trừ Nisser chi mặt, cùng vị này đồng bạn hội hợp. Bên trên tỉnh Quasto, cảng Gati, tới gần bờ biển xa hoa khách sạn gian phòng bên trong. Lumian đứng tại lớn cửa sổ thủy tinh nhìn đằng trước thấy bầu trời xanh thẳm phảng phất bị nước rửa qua, cùng phía dưới trong veo tinh khiết như là bảo thạch hải dương lẫn nhau phụ trợ. Cô biển tiếng chim hót trong trẻo cao vút, từng đạo trong sáng thân ảnh đi xuyên với màu trắng đám mây, màu trắng bãi cát cùng đội thuyền cột bùm ở giữa, nhưng Lumian dù cho không có mở cửa sổ, cũng có thể trực quan cảm thụ đến từ trên biển gió mát. Nơi này là ở giữa hải tây bờ những cái kia công nghiệp thành thị sản phẩm tiến vào biển mê vụ chủ yếu bến cảng một trong, dùng thương nghiệp buôn bán cùng tạo thuyền nổi tiếng, tương đương phồn hoa. Cùng trai ơ nhóm dân thành thị cho rằng Bắc Phương thiếu dương ánh sáng khác biệt, cảng Gati hàng năm ánh nắng dồi dào, mùa thu cũng không tính lạnh lẽo. Louis nhấm nuốt tiếng bên trong, Lumian vừa thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh biển cùng xa xa bến cảng, vừa chờ đợi Lugano mua về đi tới vương quốc phê nát bót cây dâu tháp cảng vé tàu. Đúng lúc này, phủ lấy màu đen nhân viên thần chức trường bào, dáng người dị thường cao lớn, sám hối giả, bay infer lại từ trong hư không đi ra, trầm mặc đem một phong thư đưa cho Lumian. Tạ ơn. Lumian thói quen nói một câu. Sau đó, hắn tiếp nhận giấy viết thư, dương ra, trấn đa đeo bệnh điên đã bị khống chế, nghiêm trọng cảm nhiễm dân trấn làm tẩy trừ, nhẹ nhàng cảm nhiễm tiến hành cứu chữa, nhưng không có tìm được món kia phong ấn vật. Theo hiện trường sưu tập đến tình báo biểu hiện, nàng tại vài ngày trước liền khôi phục trạng thái bình thường, rời đi trấn đa đeo, chẳng biết đi đâu, sau tục bệnh điên truyền bá là dựa vào đã bị nghiêm trọng ô nhiễm cái kia mảnh tâm linh hải dương tự động khuếch tán. Chúng dân trong trấn không nguyện ý rời đi đa đeo, lại không quên mất đem bệnh điên nói cho đi ngang qua lữ khách khác thường hành vi hẳn là cũng đến từ bị ô nhiễm cái kia mảnh tâm linh hải dương. Theo Anthony mới học được danh từ riêng là tập thể tiềm thức hải dương, này cùng cá nhân ý thức hòn đảo, linh tính bầu trời chung nhau hợp thành tâm linh thế giới. Ngươi sau tục cẩn thận một chút, ta sợ ngươi thời điểm nào lại bị cái kia phong ấn vật chế tạo thần bí học tai họa hấp dẫn tới. Chưa bắt được món kia phong ấn vật, Alumian cảm thấy đau đầu, sách một tiếng. Nói thật ra, hắn đối với cái này cũng không có cách nào, hắn đến trấn đa đeo thời điểm, đối phương đã rời đi, mà tai họa còn tại kéo dài cùng phát triển. 3 giờ chiều, Lumian mang theo Lugano cùng Louis leo lên đi tới vương quốc Venaport cây dâu tháp cảng thương thuyền ghi phi điểu hào. Bọn hắn lựa chọn là nhất đẳng khoang thuyền, đây là phòng, có chủ nhân phòng ngủ, có trẻ em phòng, có người làm phòng, có khách sảnh, có phòng tắm, có chuyên môn người hầu cung cấp phục vụ, có thể ra vào xa hoa nhất nhà hàng cùng chỉ có xì gà phòng. Giá trị 700 vơ đo, tiếp cận Charlie làm khách sạn người hầu lúc một năm thu nhập. Lumian đối tiền đã quan tâm lại chẳng nhiều sao quan tâm là bởi vì đi qua trải qua cùng tỷ tỷ, dạy bảo, khiến cho hắn bản năng sẽ đi tính toán cùng đau lòng, không quan tâm thì là bởi vì hắn tiền tới đều tương đối khi dễ dàng, tỷ như, thừa dịp lúc ban đêm lẻn về phòng khiêu vũ vi phong, một hơi liền theo trong tủ bảo hiểm cầm 3 vạn vơ đo, hiện tại hoa chẳng qua là trong đó một phần rất nhỏ. Mà lại hắn hạ cái danh sách ma dược phương pháp phối chế. Tài liệu chính cùng bộ phận phụ trợ tài liệu đã có, tạm thời không có cái gì góp nhặt kim tiền động lực. Lại nói, làm đại mạo hiểm gia hệ liệt độc giả trung thực, hắn biết rõ trên biển có không ít di chuyển hình người bảo tàng, thật muốn thiếu tiền, hắn rất tình nguyện bắt chước thần tượng tới một lần thu hoạch. Phi điểu hào thì là mô đen mới nhất hơi nước động lực thuyền, hoàn toàn do thép sắt chế tạo, không nửa dựng nên cánh buồm, chỉ có từng sợi dâng lên sương mù ống khói cùng cung cấp vọng tháp cột buồm. Nó toàn thể hiện lên màu gỉ sét sắt. Bộ phận địa phương thoa đỏ cùng kim đan xen màu sắc, bông thuyền rộng lớn, ủ súng rất nhiều, vô luận trọng tải, hành khách số lượng, vẫn là tốc độ cùng trình độ chắc chắn, đều hơn xa cổ điển cánh buồm chiến hạm, nó cùng những cái kia lạc hậu thời đại tên ngốc bắt đầu so sánh, liền như là đại nhân tại nhìn xuống tiểu hài. Thôn Cốc Đô xảy ra chuyện trước, Lumian cũng nghĩ qua đến trên biển du lịch, giống đại mạo hiểm gia Yemen, Sparrow một dạng, cũng dùng cái này mê hoặc tỷ tỷ, có thế Oro đem chuyện này dự chi đến hắn tốt nghiệp đại học. Nhất đẳng khoang thuyền rộng rãi sáng ngời trong phòng khách, Lumian nhìn ngoài cửa sổ xanh thẳm hải dương, suy nghĩ không biết bay tới nơi đâu. Ô, tiếng còi hơi bên trong, lề phi điểu hào rì từng sợi ống khói phun ra sương mù. Chiếc này khổng lồ áo giáp thương thuyền tại đủ loại cơ giới bắt đầu vận chuyển động tĩnh bên trong thông thả nhanh chóng cách rời cảng Gati, hướng về biến cả chỗ sâu chạy tới. Cô cô cô, chim biển tiếng kêu quanh quẩn tại trong mây. Với chúng tôi ytrin.vn gmail, công truyện, đọc truyện dịch online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới một cách nhanh nhất, giới thiệu sách khoảng, chương 16, trên biển ngày đầu tiên, biển mê vụ mặc dù một mực dùng nổi sương mù thời tiết rất nhiều lấy xưng. Nhưng ở gần biển khu vực, cùng loại hiện tượng kỳ thật cũng không như vậy khoa trương, Lumian tại sáng lạng ánh nắng chiếu rọi đến, đọc gần 3 giờ thư tịch. Đó là Vương quốc Phenakot cao nguyên ngữ nhập môn tài liệu giảng dạy, Lumian mặc dù có Lugano này người thông dịch thêm dẫn đường, nhưng hắn cũng không hy vọng chính mình bởi vậy biến thành người bị câm, hoàn toàn dựa vào Lugano cung cấp tin tức, chuyển đạt lời nói, dưới tình huống đó, Lugano thật muốn có cái gì vấn đề, tận lực giấu giếm hoặc là bóp méo then chốt ý tứ. Hắn cũng phát giác không được, sự tình sẽ trở nên tương đương phiền toái cùng nguy hiểm. Lumian nghĩ tại chống đỡ cảng Da Santa trước, nắm giữ một bộ phận thường dùng nhất cao nguyên ngữ từ đơn, dù cho còn không thể dựa vào chúng nó cùng dân bản xứ trao đổi, cũng có thể dùng tới nghiệm chứng phiên dịch hoàn chỉnh tính. Như thường mà nói, không phải duyệt độc giả, đường tắt phi phàm giả, nghĩ tại tổng cộng không đến 10 ngày lữ trình bên trong nhập môn cao nguyên ngữ, là cơ hồ chuyện không thể nào, nhưng Lumian nắm giữ lấy phê xác cổ ngữ. Mà đây là cao nguyên ngữ đầu nguồn, cả hai tại câu hình, từ nghĩa, ngữ pháp, từ đơn cấu tạo bên trên có đại lượng chỗ tương tự, có thể làm cho Lumian tại học tập cao nguyên ngữ trong chuyện này hoa đồng dạng công phu đi đến gấp 3, thậm chí gấp 4-5 lần hiệu quả. Bữa tối thời điểm nào có thể đưa tới A? Louis bồi hồi tại Lumian ngồi ghế nằm phía trước, với bên ngoài sắc trời đã tối xuống dưới vẫn còn không có gặp chuyên môn người hầu đẩy toa ăn đến rất là phiền não. Lumian với chỉ còn ánh sáng nhạt trời chiều cùng nhóm lửa dầu hỏa đèn bên trong khép lại thư tịch, cười một tiếng nói, ai bảo ngươi điểm như vậy nhiều. Cũng nên cho phòng bếp làm thời gian còn tốt nhất đẳng khoang thuyền mặc dù không cung cấp miễn phí đồ ăn, nhưng có độc lập phòng bếp, bằng không thật đúng là bận không qua nổi. Hắn lời còn chưa dứt, chuông cửa bị kéo vang lên. Đinh linh linh thanh âm quanh quẩn bên trong, Lugano mở ra cái kia phiến dày nặng chu cửa gỗ màu đỏ. Nhìn xem tuổi trẻ người hầu đẩy toa ăn tiến vào trải có màu vàng nâu đất dày thảm gian phòng. Tại Louis vội vàng thúc giục trong ánh mắt, người hầu không chút hoang mang bày sẵn khăn trải bàn, bày xong bộ đồ ăn. Đây là bản địa mỹ thực, gati phi cá, đem hung mềm phi cá bài cùng cà rốt mảnh đặt vào dầu ô liu bên trong ướp gia vị, cũng tăng thêm bách lý hương, nguyệt quế chờ hương liệu, đặt để chỗ thoáng mát 24 giờ đến 48 giờ. Thích hợp phối thêm ôn hòa khoai tây salad cùng một chỗ hưởng dụng, đây là dầu chiên cọng khoai tây, ở trên tỉnh Quasto có một câu tục ngữ là, không có cọng khoai tây, liền không có thiên quốc, đây là nho khô bánh mì bơ. Đây là tươi mới con hào cùng đủ loại sò hến, đây là flauser gà tây, đây là dăm bông cây nấm quyển bánh, đây là nơm thịt vịt cháo cùng to đường đỏ hương thảo hoa phu bánh, đây là truyền thống màu cam format còn có một loại mùi vô cùng nồng đậm xám format, các ngươi nghĩ thử một lần sau. Đây là bên trên tỉnh Qua Sồ người thích nhất quả táo rượu, chú mục. Lumian có chút hăng hái nghe người hầu giới thiệu mỗi một đạo thức ăn, mà Louis ngoài dự liệu của hắn không có trực tiếp động đao xiên, lại vô cùng kiên nhẫn nhẫn đến đối phương kể xong, sau đó mới ăn lên bữa ăn đằng trước bao, nhấm nháp ướp gia vị hung phi cá bài. Đây là đã thức tỉnh cái gì sao? Lumian nghi ngờ quét cái này tiểu bằng hữu liếc mắt. Còn có khả năng, hung khói mùi vị vừa đúng, cùng hương khí. Gia vị tạo thành vô cùng phong phú cảm giác. Louis dùng một loại hết sức chuyên nghiệp giọng điệu bình luận, nhưng phối hợp hắn hài nhi mập gương mặt cùng chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng, Lumian không chỉ không bội phục, ngược lại cảm thấy hoang đường cùng buồn cười. Cảng Gati ven biển, con hào cùng mặt khác sò hến đều coi như không tệ, không chỉ so với trai ơ đại bộ phận nhà hàng ăn ngon, mà lại càng thêm tiện nghi. Lumian một bên uống vào sản xuất quả táo rượu, một bên ăn nổi lên bữa này bản địa đặc sắc rõ ràng bữa tối. Trọn vẹn 8 người phần bữa tối tại Louis nỗ lực dưới, chỉ còn lại từng cái sạch sẽ bàn ăn cùng xương cốt chờ cho cặn. Lumian cùng Lugano khẩu vị kỳ thật cũng không tính là nhỏ, riêng phần mình ăn 2 người phần đồ ăn, nhưng so với Louis, kém đến còn có chút xa, đây là xây dựng ở sau người hưởng dụng qua trà chiều, lại bắt đầu ăn cơm sau món điểm tâm ngọt điều kiện tiên quyết. Thế nào không có gặp ngươi tới tấp đi phòng tắm ăn thức ăn đều đi nơi nào? ngươi dạ dày là động không đáy sao? Lumian đánh giá Louis liếc mắt, đứng dậy, đối Lugano nói, ta muốn đi trên thuyền quán bar, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Ta tối hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay nghỉ sớm một chút lên giường. Lugano không rõ tại sao đồng dạng nhịn một đêm lại đuổi đến một ngày đường chủ thuê còn như thế tinh thần, tuyệt không khốn đốn, thậm chí còn có thể đi quán bar lại chơi mấy giờ. Chẳng lẽ là bởi vì hắn danh sách càng cao? Cái kia khẩu vị dị với người bình thường bé trai giống như cũng rất tinh thần. Lumian không có lại mời phiên dịch, cho Louis lưu lại bữa ăn khuya sau thay đổi một kiện một mạc màu nâu đậm áo jacket, rời phòng, hướng đi thuộc về nhất đẳng khoang thuyền cái quầy rượu kia. Rượu kia đi bố trí trang nhã, quanh quẩn cỡ nhỏ dàn nhạc diễn tấu nhu hòa giai điệu, khách hàng cũng không nhiều, riêng phần mình ngồi tại không cùng vị trí, rất là an tĩnh. Lumian tại cửa ra vào nhìn ra xa mấy giây sau, lắc đầu, rời khỏi nơi này. Hắn xuôi theo cầu thang hướng xuống, một đường đi vào bong thuyền tầng kia, tiến vào thuộc về với tam đẳng khoang thuyền cùng bình thường thuyền viên đoàn cái quầy rượu kia. Ồn ào âm thanh, tiếng gào, đập tiếng cùng lung tung gào thét tiếng ca đang tràn ngập mùi rượu bên trong tràn ra phòng, quanh quẩn với Lumian bốn phía. Lumian lập tức có loại về đến cố hương cảm giác quen thuộc, cả người đều phảng phất buông lỏng không ít, từng tế bào đều sôi nổi mấy phần. Không khí này mới đúng chứ làm rất năm cũ kỹ liền xuất nhập lão tử quán khách quen. Lumian hơi lắc lư thân thể, đẩy ra quầy ba phía trước. Một chén lục ti nữ. Hắn gõ gõ làm bằng gỗ mặt bàn. Người hầu rượu là một tên có phây nát bót người đặc điểm nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt hơi gầy, tóc đen mắt đen, đường nét sâu hơn, màu da lại vàng, ngũ quan coi như không tệ. Được rồi, 10 cái lít. Người hầu rượu dùng có rõ ràng người ngoại quốc khẩu âm Intis ngữ hồi đáp. Trên thuyền đồ vật so trai ơ đều quý Lumian vừa đếm ra tiền xu. Đã nhìn thấy người hầu rượu đưa ánh mắt về phía chính mình sườn hậu phương, dùng một loại vô cùng chân thành cùng nhiệt liệt giọng điệu nói, nữ sĩ, ngươi muốn uống điểm cái gì? Một chén anh đào rượu. Trả lời là vị ăn mặc màu vàng dày váy nữ sĩ, nàng khuôn mặt mỹ lệ, đôi mắt xanh nhạt. Được rồi. Người hầu rượu đều không có trước lấy tiền, liền chuẩn bị cho vị nữ sĩ kia rót rượu. Ta tới trước. Lumian cười nhắc nhở người hầu rượu. Người hầu rượu tuyệt không nói lắp hồi đáp, đây là nhiều sao mỹ lệ nhiều sao chói mắt một vị nữ sĩ, tâm linh của ta nói cho ta biết, trước vì nàng phục vụ. Nha, thật sự là phê nát bót người Lumian cũng không tức giận, ngược lại có loại xem xiết thú biểu diễn cảm giác. Phê nát bót nhân sinh tính lãng mạn, không ngừng mà truy đuổi tình yêu, mà chủ lưu tín ngưỡng là đại địa mẫu thần khi coi trọng nữ tính địa vị, cho nên cái này vương quốc nam tính gặp đến bất luận một vị nào nữ tính, đều sẽ há mồm liền ra ca ngợi lời nói, nếu quả như thật coi trọng. Càng là sẽ không che giấu chút nào hào không hàm xúc truy cầu. Oro đã từng nói, phê nát bót nam nhân là hương thổ lời tâm tình góp lại người, nhưng bọn hắn buồn nôn ác tâm về buồn nôn ác tâm, phối hợp loại kia dị thường chân thành, vô cùng ngay thẳng cùng thản nhiên thái độ, lại không đến nổi lộ ra đầy mỡ, ngược lại có kiểu khác phong thái. Ở điểm này, đồng dạng trời sinh tính lãng mạn Intis người không bằng phê nát bót người. Bất quá, tuyệt đại bộ phận phê nát bót người chịu truyền thống cùng tín ngưỡng song trọng ảnh hưởng. Đều phi thường trọng thị gia đình, sinh dục cùng hài tử, ưa thích gia tộc tụ cư, chỉ cần bọn hắn lựa chọn đi vào hôn nhân, lại không có cưỡng bách thành phần, vậy bọn hắn sẽ trở nên giống bảo thủ nhất người loen, khó mà tiếp nhận ngoài giá thú tình tồn tại. Trong này không phải là không có ngoại tộc, bảo thủ nhất vương quốc loen cũng tồn tại không ít yêu đương vụng trộm người, nhưng khẳng định không giống Intis như thế khoa trương, như thế phổ biến, rất nhiều người thậm chí cho rằng hôn nhân bên trong chắc chắn không tồn tại tình yêu. Chờ đến vị nữ sĩ kia giao yêu tiền, mang đi anh đào rượu, người hầu rượu mới cho Lumian đổ lục tiên nữ, cắm vào bạc hà lá trang trí. Hắn hào không hổ thẹn nói, tổ mẫu của ta nói cho ta biết, ưu đãi mỗi một vị nữ sĩ, nhất là xinh đẹp nữ sĩ. Ta hiểu. Lumian tiến nhập lão tử quán khách quen trạng thái, uống vào rượu khổ ngải biên nổi lên chuyện xưa, ta đã từng cũng có nhiều vị xinh đẹp bạn gái, sau vừa rồi vị nữ sĩ kia càng xinh đẹp hơn bạn gái, đáng tiếc. Ta chỉ có một người, không có cách nào đồng thời thành vị trượng phu của các nàng. Người hầu rượu tỏa ra tìm tới đồng loại cảm giác. Ta cũng thường xuyên có tương tự tiếc nuối. Trên cái thế giới này, mỹ hảo nữ tính quá nhiều, mà ta chỉ có một cái. Thế nào xưng hô? Louis, ngươi gọi ta Louis là được rồi. Lumian báo lên giả danh. Thân phận của hắn bây giờ là Louis Berry. Ta gọi Francesco. Người hầu rượu cùng Lumian nhàn hàng huyên. Hoàn cảnh quen thuộc, thói quen khoác lác, náo nhiệt không khí, nhưng Lumian mặc dù không có uống bao nhiêu rượu, cũng có hơi say rượu cảm giác. Nếu như không có những cái kia thần bí học tai họa, nếu như Oro còn sống, nếu như hắn đã kiểm tra lên đại học, không có cái khác phiền não, liền như thế tại quán bar uống rượu, tốt biết bao nhiêu a. Ở trên biển du lịch người luôn là tránh không được thảo luận những hải tặc kia. Người hầu rượu Francesco nói cho Lumian, từ khi tàu chiến bọc thép kỹ thuật rộng khắp ứng dụng với thương thuyền, đám hải tặc sinh hoạt đều biến khó khăn, bọn hắn cánh buồm thuyền có thế đuổi không kịp này chút có thể chạy ra 16, 17 tiết tốc độ thiết bị quái vật, muốn cướp kiếp đều không giành được. Nói đến đây, Francesco đè thấp tiếng nói, đám hải tặc hiện tại thích nhất thủ đoạn là phái mấy người ngụy trang thành hành khách, từ khác nhau bến cảng lên thuyền, tại đến dự định vùng biển sau, nội bộ bạo động, sơ bộ khống chế lại đội thuyền, nhưng chờ ở phụ cận thuyền hải tặc có thể có cơ hội tới gần. Phải không? Lumian có chút hăng hái hỏi nói, ngươi cảm thấy trên thuyền người nào giống hải tặc nằm vùng? Francesco ngơ ngác một chút nói, lúc này mới ngày đầu tiên thế nào nhìn ra được? Lumian cười truy vấn, trước ngươi gặp được những chuyện tương tự. Chú 1, lấy tài liệu từ Pháp Quốc Mỹ thực hành trình. Chương 17, cảnh cáo, cảm tạ mẫu thần, bọn hắn chẳng qua là lần lượt khoan vơ vét tài vật, chỉ cần không phản kháng liền sẽ không bị tổn thương. Dĩ nhiên, tướng mạo xinh đẹp nữ sĩ cùng nam nhân không tại cái phạm vi này bên trong, ngươi không thể hy vọng đám hải tặc cao bao nhiêu đạo đức trình độ. Lumian nhấp khẩu kèm theo bạc hà vị rượu khổ ngãi. Khẽ cười nói, bọn hắn liền không lo lắng đi thuyền lữ khách bên trong có cùng loại đại mạo hiểm gia dê mân, Sparrow người sao? Gặp được loại này cường giả không nguyện ý giao ra tiền tài lúc, bọn hắn cũng sẽ trực tiếp động thủ đoạt. Lumian vấn đề nhường Francesco có chút sửng sốt. Cách một hồi lâu, hắn mới hồi đáp, làm hải tặc tổng phải thừa nhận tương đối cao nguy hiểm, không phải sao? Có đạo lý. Lumian đồng ý gật đầu. Francesco kế tiếp nói ra, hiện tại rất nhiều thương thuyền đều sẽ thỉnh xuất ngũ hải quân, trên biển là mạo hiểm gia, nghề nghiệp dong binh cung cấp bảo hộ, bọn hắn đều rất lợi hại, có thể ứng đối trên thuyền rối loạn, hơn nữa còn sẽ để cho đám hải tặc cố kỵ, có chỗ để đàm phán. Trước đó có đầu thương thuyền liền phát sinh qua loại chuyện này, đám hải tặc chiếm cứ ưu thế, khống chế đội thuyền, nhưng cảm giác được ăn mấy cái nhà mạo hiểm xuất lĩnh thủy thủ đội ngũ sẽ trả giá khá lớn thương vong, chưa cường công phòng tuyến. Chỉ là thông qua đàm phán cầm một bút bảo hộ kim sau liền rút lui, không có cướp đi hàng hóa, cũng không có vơ vét khoan. Lumian nghe được cười một tiếng, nếu như ta là hải tặc, ngay tại cảng Gati thành lập một nhà công ty bảo an, cung cấp quen thuộc trên biển tình huống dong binh, nguyện ý thuê, ta kiếm một bút phí dịch vụ, không nguyện ý thuê, ta trực tiếp mở đoạt, vô luận làm sao, luôn có đến kiếm. Francesco ngạc nhiên đánh giá vị này tóc đen mắt lục hơn 20 tuổi nam tử vài lần, lầu bầu nói ra, ngươi không phải là hải tặc nằm vùng A. Mà lại trên biển thế lực hỗn loạn, ngươi có thể bảo hộ được thuê dưới tay ngươi người không bị cái khác hải tặc đoạt. Ai, cho nên ta một mực không thích trên biển vẫn là chân đạp đại địa càng có thể cho ta cảm giác an toàn. Ca ngợi đại địa, ca ngợi vạn vật mẫu thân. Tín ngưỡng e đại địa mẫu thần nghi thuần khiết Venapop người Lumian tốt cười hỏi, nếu không thích biến cả, vậy ngươi tại sao còn tới trên thuyền làm người hầu rượu? Francesco biểu lộ dần dần đặc sắc, ngươi không cảm thấy như thế một cái phiêu phù ở trên biển cùng bên ngoài rất khó liên hệ vương quốc độc lập rất lãng mạn sao? Làm ngươi tại đây bên trong gặp được một cái xinh đẹp nữ sĩ lúc, ngươi sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới chỉ còn lại có các ngươi hai cái, chỉ có lẫn nhau có khả năng ỷ lại. Ngươi mục đích cuối cùng là tìm Diễm Ngộ A. Lumian có lúc thật không thể lý giải phê nát bót người và cùng bọn hắn tương tự bộ phận người trai ơ. Lúc này, Francesco chỉ một cái bàn tròn, cái kia liền là phi điểu hào bảo an chủ quản Philip. Hắn tự xưng là biển mê vụ hạm đội xuất ngũ sĩ quan, nã pháo phá hủy quá nhiều chiếc thuyền hải tặc, tự tay nắm qua không ít cổng lệnh truy nã hải tặc. Lumian lần theo Francesco ngón tay, nhìn phía nhiều ngọn đèn dầu hỏa đèn treo chiếu rọi đến phòng khách. Mặt bên bàn tròn bên cạnh, vây quanh một đống nam nam nữ nữ, bị bọn hắn vây quanh chính là một tên giữ lại màu vàng nhạt tóc ngắn, đôi mắt lam nhạt, khuôn mặt có gió táp mưa sa dấu vết, thoạt nhìn cũng không nghiêm túc cũng không thâm trầm nam tử trung niên. Cái này gọi là Philip nam tử ăn mặc xanh đậm ở giữa trắng đây này chế thuyền viên trang phục, bưng một chén liệt lãng tề, dùng rõ ràng khoe khoang giọng điệu nói, ta tại Thánh Martin hào bên trên phục dịch lúc ấy gặp qua tật bệnh nữ vương Trixie, khi đó, nàng vẫn chỉ là tật bệnh trung tướng, chật chật, không hổ là ngũ hải phía trên nhất mỹ lệ nữ nhân, ta nói cho các ngươi biết, nếu quả thật gặp được đại hải tặc, cũng không cần lo lắng, ta cùng bọn hắn đều biết, có nhất định giao tình, chí ít có thể dùng đàm phán, ha ha. Đừng hỏi hải quân sĩ quan tại sao cùng đại hải tặc có giao tình, trên biển rất nhiều chuyện các ngươi không hiểu, cũng tốt nhất đừng đi tìm hiểu. Vây quanh ở Philip bên cạnh nam nam nữ nữ đều nghe được rất chân thành, thỉnh thoảng vì đối phương nhận biết cái nào đại nhân vật hoặc là hắn giảng thuật nào đó đoạn đặc sắc mạo hiểm chuyện xưa phát ra tiếng than thở. Không biết thời điểm nào, Philip tay trái đã vòng lấy một thiếu nữ vòng eo, mà đối phương không có cố gắng thoát khỏi, ngược lại một mặt thẹn thùng. Lumian thu hồi ánh mắt, đối người hầu rượu Francesco nói, hắn thật nhận biết như vậy nhiều đại hải tặc. Hắn thật chính là biển mê vụ hạm đội xuất ngũ sĩ quan. Francesco vừa xoa tốt một cái chén, bày dưới tay nói, ai biết được. Nhưng hắn là mê phi điểu hào an toàn chủ quản sau, chúng ta trong mấy tháng này 5 lần ra biển đều chưa từng gặp qua hải tặc cướp bóc, cũng không biết là vận khí tốt, vẫn là hắn thật nhận biết rất nhiều hải tặc, liếc mắt liền có thể nhận ra cái nào là ẩn núp người, sớm làm cảnh cáo. Tại hải tặc thành họa ngũ hải phía trên, liên tục 5 lần đường dài đi đều không gặp được hải tặc xác suất cũng không cao. Alumian lại một lần nghiêng đi thân thể, đánh giá đến khuôn mặt làn da thô ráp ửng hồng, có nhiều gió sương dấu vết Philip. Hắn nhìn không ra vị này là không phải phi phàm giả, càng nhìn không ra hắn khả năng thuộc về cái nào danh sách, chẳng qua là theo thân thể chi tiết phán đoán đối phương xác thực hàng năm trà trộn với trên biển. Lumian tập trung tinh thần, đơn giản quan sát Philip vận thế. Cái kia mang theo điểm huyết sắc. Tương lai một quãng thời gian có chiến đấu cùng thụ thương khả năng, nhưng không đến nỗi nguy hại đến sinh mệnh. Lumian hơi cau mày, uống sạch trong tay rượu khổ ngải, một lần nữa muốn chén liệt lãng tề. Cũng không lâu lắm, Philip vẻ mặt đỏ thắm mang theo bị hắn vòng lấy vòng eo thiếu nữ rời đi quán bar. Lumian âm thầm sách một tiếng, lắc đầu nói, các ngươi in tis người A. Lại qua một hồi, trong quán rượu vang lên cảm giác tiết tấu rất mạnh tiếng nhạc, rất nhiều khách nhân đứng lên, vọt tới ở giữa đất trống, nhảy lên xoay xoay múa. Lumian bưng liệt tửu, thân thể đi theo tiết tấu nhẹ nhàng lay động, phản phất chìm ngâm vào dạng này bầu không khí bên trong. Từ khi phát hiện những cái kia tà thần ân tứ giả tại mưu đồ việc lớn sau, hắn một đoạn thời gian rất dài không có như thế buông lỏng qua. Hiện tại, lữ xá kế hoạch đã là quá khứ thức, đối với lễ ngu nhân hạch tâm thành viên truy xét thì cần chờ đến chống đỡ cảng Da Santa sau mới có thể bắt đầu. Đây là khó được nghỉ phép thời gian. Xem chừng Louis nên ăn đệ nhị ngừng lại bữa ăn khuya sau, Lumian để ly xuống, rời đi bong thuyền tầng cái quán bar này. Dọc theo không người cầu thang, nghe Minh Ô thổi qua hải phong, trở về nhất đẳng khoang thuyền lúc, Lumian đột nhiên nói nhỏ, Temibo, có biện pháp nào hay không phân biệt ra trên thuyền phi phàm giả cùng hải tặc ngụy trang hành khách? Ta nghĩ một. Tới cửa, lần lượt cảnh cáo, để bọn hắn an phận một chút, đừng ảnh hưởng ta hưởng thụ lữ trình. Thật có không muốn nghe cảnh cáo, 007 có thể giúp một tay lĩnh thưởng kim, bọn hắn phân ra phi phàm đặc tính cũng có thể đổi tiền. Temibo to lớn trùng điệp tiếng nói quanh quẩn tại Lumian trong lỗ tai, chờ ngươi thành túc mệnh bán thần, hoặc là đổi đầu đường tắt, mới có biện pháp. Không đợi Lumian đáp lại, vị này bị phong ấn thiên sứ lại bổ sung một câu, mang theo Alista. Tu đo lưu lại khí tức, nhận không? Không một nhẹ nhàng ô nhiễm ngươi thật muốn đi cảnh cáo những người kia, ngược lại đại khái xuất dụ phát tai họa. Ý là, ta chính là lớn nhất tai họa, quản tốt chính mình là được rồi. Vốn định chỉnh đốn hạ, phi điểu hào âm ám thế giới, bảo đảm đường đi vui sướng. Lumian nghe được Temibo ý tứ, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Lúc này, phi điểu hào đã rơi vào trạng thái ngủ say, Lumian đi tại kiên cố trên sàn nhà, nghe được nhẹ nhàng két két tiếng cùng mơ hồ tiếng khóc. Chiếc thuyền này một nơi nào đó giống như có vị nào nữ tính tại bi thương thúc thiết. Lumian đối loại chuyện này cũng không xa lạ gì, vừa tới quán trọ kim kê nào sẽ, hắn thường xuyên nghe thấy Charlie ái mộ đối tượng Ethan tiểu thư như thế thúc thiết. Chỗ nào đều hữu thụ khổ người, thương tâm người A, Lumian là tại tác gia tỷ tỷ hung đúc hạ lớn lên, tình cờ cũng có văn nghệ thanh niên một mặt. Hắn lắc đầu, đi trở về chính mình nhất đẳng khoang thuyền số 5 gian phòng. Lugano sớm đã ngủ thẳng tới người hầu phòng, Louis đổi lại áo ngủ, quần ngủ, mang lên trên mũ, chờ đợi lấy chính mình ăn khuya. Lumian thở dài, bắt đầu theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong móc dễ dàng với bảo tồn những cái kia thức ăn. Hắn hết sức vui mừng mình tại cảng Gati lại bổ một lần hàng tồn. Hắn đại khái đánh giá một chút, mỗi ngày như thường nuôi Louis đều phải 100 vơ đo thức ăn chi tiêu, một năm không sai biệt lắm tiếp cận 4 vạn vơ đo, đối với cái này, Lumian vẫn có chút đau đầu. Louis 2 năm liền có thể ăn sạch hắn hiện tại toàn bộ tiền tiết kiệm. Cái này khiến Lumian không thể không hoài nghi, nam tước Britnit xác định Louis thật làm mất sau, có phải hay không có lặng yên buông lỏng một hơi. Đêm nửa đêm cái kia hai lần thức ăn sớm cất kỹ sau, Lumian đơn giản rửa mặt nằm phòng ngủ chính ngủ trên giường. Nhẹ nhàng lay động trong cảm giác, hắn tinh thần dần dần buông lỏng, chậm rãi ngủ thiếp đi. Buổi sáng 6 giờ Lumian đúng giờ tỉnh lại, sảng khoái tinh thần. Bữa ăn thức ăn trên bàn đã toàn bộ bị làm sạch, Louis cùng Lugano đều còn đang ngủ. Lumian đẩy mở cửa sổ, hô hấp lấy nhẹ nhàng khoan khoái không khí, đơn giản chuyển động đứng dậy thể. Nhanh đến lúc 7 giờ, hắn nghe thấy được đinh linh linh tiếng chung cửa. Bữa sáng ta ước chính là 8 giờ 30 phút đưa đến A Lumian mở cửa phòng, nhìn thấy tóc vàng mắt xanh, mặt mũi tràn đầy gió sương, phi điểu hào, an toàn chủ quản Philip. Cái này tối hôm qua tại quán ba hi hi ha ha, người đàn ông trung niên bình tĩnh khuôn mặt, băng lãnh nói ra, ta xác nhận qua, chứng minh thân phận của các ngươi là giả. Thế nào xác nhận? Tại sao sẽ cố ý thẩm tra thân phận của chúng ta chứng minh? Lumian không cảm giác mình ba người lên thuyền sau có biểu hiện ra cái gì chỗ dị thường. Hắn kềm chế nội tâm nghi hoặc, nhíu mày hỏi ngược lại, ngươi muốn lừa gạt chúng ta? Philip ngắm nhìn phòng khách, nghiêm túc nói ra, ta không nghĩ hiểu các ngươi trước kia là cái gì người, cũng không muốn quản tương lai các ngươi làm cái gì, ta chỉ cần cầu các ngươi tại phi điểu hào lúc an phận một chút, thành thật một chút, thật tốt hưởng thụ đường đi, đừng làm cái gì chuyện quá đáng, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Thật xác nhận chúng ta có vấn đề à? Tên ngốc này thế nào làm được? Thật là có điểm năng lực à? Không giống mặt ngoài như vậy lỗ mãng cùng đơn giản. Lumian chấm dứt không đa tạ thái độ bình tĩnh đáp lại nói, ta không rõ ngươi đang giảng cái gì, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Philip thật sâu nhìn hắn mấy giây, ngươi hiểu rõ ta ý tứ là được rồi. Nói xong, hắn xoay thân thể lại, hướng đi qua đạo phần cuối. Chương 18, kỳ lạ thuyền hải tặc. Tên ngốc này thật là có chút bản lãnh, tuyệt không giống tối hôm qua tại trong quán bar biểu hiện ra như vậy lỗ mãng, đầy mỡ cùng tản mạn. Bất quá đây cũng là rất nhiều intis nam nhân chung nhau đặc điểm, chỉ cần không ở vào cường độ cao trong công việc, chỉ cần chung quanh có coi như là qua được nữ tính, liền sẽ giống phát tình động vật một dạng, cố gắng hiện ra chính mình, đây không phải trở thành phi phàm giả có thể cải biến sự tình. Ma nữ, nhóm tại intis, nhất là trai ơ, tối vi sôi nổi, ngoại trừ lòng đất còn sót lại hấp dẫn, chắc chắn còn bao hàm xã hội phong khí bên trên phù hợp. Đối với Philip cảnh cáo, Lumian một chút cũng không có để ở trong lòng, cũng không bởi vậy bị chọc giận. Hắn ban đầu liền định thật tốt hưởng thụ mấy ngày nay lữ trình, thậm chí cân nhắc qua hỗ trợ duy trì trên thuyền trật tự, làm bóng mờ tài phán quan khả năng. Hắn hiện tại càng để ý là Philip tại sao có thể phát hiện mình cùng Lugano, thân phận của Louis chứng minh là giả. Đem Orovu thuật trong sổ đối 22 đầu đường tắt thấp danh sách năng lực ghi chép cùng mình trong mấy tháng này theo các đầu con đường lấy được tin tức kết hợp lấy sàng chọn một lần sau. Lumian có bước đầu suy đoán, Philip hẳn là người xem, duyệt độc giả hòa trọng tài nhân này ba đầu đường tắt một trong phi phàm giả. Bọn hắn một cái thiện với quan sát chi tiết, đọc lên ý tưởng chân thật, một cái là suy luận chuyên gia, phía sau danh sách 7 trực tiếp liền gọi về thám tử, có thể theo một chút dấu vết để lại phát hiện chúng ta không đủ như thường, một cái đến danh sách 8 y quan trị an, là có thể có được chính mình khu quản hạt, đối khu quản hạt bên trong đủ loại sự vụ có vượt mức bình thường lực khống chế, đủ để phát hiện một chút hiện tượng không bình thường. Nắm bắt đến một chút không bình thường dấu vết, kết hợp ba người chúng ta trước đó đều không có cùng Philip chính diện trao đổi qua sự thật. Người xem cái này tuyển hạng có khả năng sơ bộ bài trừ, mà lại, người xem này cũng không thích hợp làm an toàn chủ quản. Đây không phải bọn hắn thoải mái dễ chịu lĩnh vực. Thông qua năng lực phát hiện chúng ta tồn đang vấn đề, lai lịch không đủ rõ ràng sau, Philip lập tức kiểm tra thân phận của chúng ta chứng minh sao chép kiện, cùng ký phát vùng nhân viên thông qua điện báo làm liên hệ, xác nhận thực tế không có như thế ba người. Này có thể giải thích hắn tại sao mãi đến sáng sớm ngày thứ hai mới lên cảnh sát gác cửa cáo chúng ta, hắn đang chờ đợi tương ứng điều tra cùng gửi điện trả lời. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn có thể tại không cùng vùng tìm tới giúp đỡ, thu hoạch được phản hồi, có rộng khắp giao thiệp tài nguyên. Đơn thuần dựa vào cá nhân rất khó làm đến điểm này, sau lưng của hắn cũng có cái tổ chức, hơn nữa là càng lại quan phương tổ chức. Hắn tự xưng là xuất ngũ biển mê vụ hạm đội sĩ quan, dạng này người xác thực hết sức thích hợp làm vũ trang thương thuyền bảo an chủ quản. Lumian thu tầm mắt lại, đóng cửa phòng, cảm giác lại buông lỏng không ít. Có như thế một vị bảo an chủ quản, có thể giúp hắn hoàn thành lần lượt cảnh cáo người hiềm nghi thành viên ý nghĩ bảo an chủ quản, tiếp xuống đường đi hẳn là sẽ tương đương an ổn. Cả buổi trưa, Lumian đều đợi tại nhất đẳng khoang thuyền số 5 gian phòng bên trong, nhà nhã học tập cao nguyên ngữ, lúc mà hoạt động thân thể. Cũng là Louis ăn sáng xong sau, yêu cầu Lugano dẫn hắn ra ngoài dạo qua một vòng, như cái chân chính tiểu hài như thế tại bong thuyền chơi hơn một giờ. Lumian hoài nghi, tên ngốc này nhưng thật ra là tại xem kỹ chính mình dự trữ lương nhóm đều tại cái gì vị trí, chỗ với cái gì trạng thái. Cơm trưa trước Lumian thấy ánh nắng vừa vặn, cũng cho tới bong thuyền, hai tay chống lấy mạn thuyền, nhìn ra xa lên xa xa xanh đậm biến cả. Hắn khóe mắt liếc qua trông thấy, Philip lại khôi phục loại kia tản mạn lỗ mãn trạng thái, đang cùng tối hôm qua cô gái kia cùng một chỗ ngán ở đầu thuyền vị trí, thỉnh thoảng xì xào bàn tán, thỉnh thoảng cười đến trước cuối sau ngưỡng, biểu hiện được phản phất tình yêu cùng nhiệt tình nữ. Các ngươi Intis người Alumian lắc đầu bật cười. Ra trai ơ sao, hắn đem chính mình thường dùng ngữ thuận theo hiện thực sửa lại. Philip cùng cô gái kia tại bong thuyền dạo bước dâng lên, khắp nơi đều lưu lại tiếng hoan hô của bọn họ cười nói. Dùng thợ săn xuất chúng thính lực, Lumian không khó biết thiếu nữ kia gọi Gochia, dung mạo không tính xuất chúng, nhưng thắng ở thanh xuân rực rỡ. Đột nhiên, Lumian trông thấy Philip ánh mắt nhìn về phía mạn thuyền bên ngoài, biểu lộ trong nháy mắt động lại một giây. Lần theo vị này rì phi điểu hào rì bảo an chủ quản tầm mắt, Lumian cũng nhìn phía vùng biển kia, chỉ thấy chập trùng không chừng màu lam biển dưới nước tự hồ cất giấu một mảnh to lớn bóng mờ. Gợn sóng vọt tới, cái kia bóng mờ biến mất theo. So với phi điểu hào ấy nhỏ, nhưng hơn xa mặt khác sinh vật biển khổng lồ loại cá, hoặc là hải quái. Lumian như có điều suy nghĩ nghĩ đến, không hiểu có chút hưng phấn. Thân ái, ngươi đang nhìn cái gì? Gochia hỏi thăm về thất thần Philip. Ta điềm tâm, ta đang muốn chờ hạ thỉnh ngươi đi đâu nhà hàng, nhất đẳng khoan thuyền ra sao? Philip thuận miệng nói ra. Đúng lúc này, trên đại dương bao la dâng lên sương mù, ánh nắng bị che chắn, hoàn cảnh trở nên ảm đạm. Bong thuyền lữ khách cùng thuyền viên đoàn không có một cái đối với cái này cảm giác kinh ngạc, thời tiết như vậy biến hóa là biển mê vụ đặc sắc, nhưng không giống kết nối nam phía bắc đại lục cùng bạo hải như vậy kịch liệt. Philip thừa dịp Gochia tán thưởng lần này lữ trình lần thứ nhất sương mù thiên thời, nâng lên đầu, biểu lộ hơi lộ ra ngưng trọng đối trên khán đài thủy thủ quơ quơ cánh tay phải, chỉ vừa rồi cái kia mảnh bóng mờ tan biến vùng biển. Hắn cảm thấy không phải khổng lồ loại cá đi qua Lumian có chút hăng hái tán thưởng lên phía trước hải dương, trông thấy không ít thuyền viên lần lượt kết thúc nghỉ ngơi, tiến vào riêng phần mình cương vị, trong này liền bao quát pháo thủ. Bên ngoài buông lỏng bên trong đề phòng trong trạng thái, cách đó không xa truyền đến soạt tiếng vang một cái sắc màu đen quái vật khổng lồ theo dưới mặt biển nổi lên. Đó là một chiếc tạo hình kỳ lạ, thuyền. Nó toàn thể đều bao trùm lấy một tầng kim loại, chỉ phía trên có tinh tế đường ống kéo dài mà ra, như là ốc sên con mắt. Không ngừng trượt xuống dòng nước bên trong, chiếc này thiết hắc quái thuyền nửa bộ phận trên bỗng nhiên nứt ra, như hoa đoá một dạng nở rộ, hiển lộ ra nhiều ổ hỏa pháo, dâng lên ba cây cột buồm, chế tạo ra rộng lớn bong thuyền. Bong thuyền, mấy chục trên trăm cái hải tặc quơ súng kiếp cùng đao kiếm, phát ra đủ loại đe dọa tiếng. Màu trắng cánh buồm tự động dương lên, treo ở cột buồm đỉnh. Qua ở Lumian ở trong lòng phát ra tán thưởng thanh âm. Dạng này đội thuyền hắn chưa bao giờ thấy qua, rất là thần kỳ, vậy mà có thể lặn xuống nước. Philip biểu lộ càng ngưng trọng. Bên cạnh hắn Gochia bị hải tặc nhóm xuất hiện giật nảy mình, bản năng co lại đến tình nhân bên cạnh, liên tiếp hắn nói, đây là cái nào đoàn hải tặc. Nắm giữ lấy này loại đáy biển tàu chuyến chỉ có thâm hải thượng tướng hôn, Constantine, theo chiếc thuyền này lớn nhỏ xem, hẳn không phải là bản thân của hắn kỳ hạm, là hắn tín nhiệm nhất cấp dưới, hủy đi xương người cây húng quế thuyền, tàu bạch tuộc đen. Philip ngữ khí không nửa lỗ mãng, tiếng nói có chút trầm trọng. Gochia nghe được mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Tối hôm qua, Philip cùng bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, đem trên biển chư vương cùng hải tặc các tướng quân đều giới thiệu một lần, trong đó, tại phong bình bên trong theo trung tướng biến thành thượng tướng hôn. Constantine là tương đối thần bí một cái. Hắn nghe nói có hải quái huyết thống, đã từng tiến vào một cái nào đó chìm đến đáy biển phế tích, thu được niên đại cổ xưa bên trong một ít luyện kim sư di vật. Hai chiếc khép lại sau có thể với đáy biển đi, bày ra thì như thường đội thuyền, tìm hành chi thuyền. Hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội nhờ vào đó thu hoạch được linh cảm, đi qua một đoạn thời gian rất dài nghiên cứu, cũng lấy ra mấy chiếc đáy biển tàu chuyến, nhưng này vô pháp sản xuất hàng loạt, ỷ lại với tương đối cao danh sách phi phàm giả năng lực, khó mà trở thành Intis các đại hạm đội quyết thắng binh khí, chỉ có thể riêng phần mình xứng cái một hai chiếc phát huy đặc thù công năng. Thâm hải thượng tướng, cái kia hai chiếc. Một chiếc khổng lồ như là phi điểu hào, gọi là Nơ, lấy từ trên biển nổi danh nhất mấy cái bảo tàng truyền thuyết một trong, là hôn. Constantine kỳ hạm, mặt khác một chiếc ngay tại lúc này toát ra mặt biển gây tàu bạch tuộc đen, nó bị gây thâm hải thượng tướng ỷ giao cho hắn tín nhiệm nhất cấp dưới, gây hủy đi xương người gây cây húng quế. Vị này đồng dạng thực lực cường hãn mà lại lãnh khốc tàn nhẫn, ưa thích ngược sát bị bắt làm tù binh thuyền viên cùng hành khách, cho nên tiền thưởng vượt xa không phải tướng quân cấp độ tuyệt đại bộ phận hải tặc. Có tới 25 vạn vơ đo. Nghe được xuất hiện ở trước mắt chính là tàu bạch tuộc đen, là quỷ đi xương người, cây húng quế sau, Gochia từ đáy lòng thấy tuyệt vọng. Này chút nổi tiếng ngũ hải đại hải tặc không phải phi điểu hào, ở như thế một chiếc vũ trang thương thuyền có thể ứng phó. Dùng e hủy đi xương người, cây húng quế thanh danh, mọi người kết cục có thể nghĩ. Giờ này khắc này, Philip lực chú ý tất cả cái kia chiếc tràn ra, tàu bạch tuộc đen, bên trên, toàn đang tùy thời có thể phóng ra hỏa pháo bên trên, căn bản không tâm tư trấn an chính mình mới tình nhân. Cách bọn họ không xa Lumia nghe nói đây là tàu bạch tuộc đen, là thâm hải thượng tướng y hôn, Constantin tối cường cấp dưới hủy đi xương người, cây húng quế quản lý đội thuyền lúc, không chỉ không có khẩn trương, ngược lại một hồi hưng phấn, tự hồ ngửi được máu và lửa mùi. Đây là thợ săn, hiếu chiến biểu hiện một trong. Lại là hoàn chỉnh tiêu hóa ma dược, phi phàm giả cũng sẽ ở trình độ nhất định bên trong bị chúng nó ảnh hưởng. Lumian mắt xanh lục như ưng, nhìn chằm chằm cái kia chiếc kỳ lạ thiết hắc đội thuyền, trong đầu suy nghĩ lên đợi chút nữa như thế nào chiến đấu, chờ đến khi hủy đi xương người cây húng quế xuất hiện, hai đầu thuyền khoảng cách rút ngắn, thấy tức đoạt được sau, hắn liền trực tiếp gây truyền tống e đến tên này đại hải tặc phía sau, sử dụng kỳ hanh cáp chi thuật, nếu như hanh cáp chi thuật hiệu quả không bằng dự tính, đối phương không có đã hôn mê, vậy liền mang theo tra tấn, quyền sáo, dụ phát hắn một loại nào đó dục vọng, tiếp theo, lần nữa, truyền tống, kéo dài khoảng cách, thổi lên, thống hận chương nhạc, dẫn nổ loại kia nghiêm trọng quá thừa dục vọng, thừa dịp, hủy đi xương người, cây húng quế thụ trọng thương, ngắn ngủi lâm vào mất có thể trạng thái, Lumian đem một lần nữa tới gần, bùng nổ, thợ săn, toàn bộ lực công kích, đem địch nhân nổ thành mảnh vỡ, trong quá trình này, vì không bị chung quanh hải tặc quấy nhiễu, có thể nếm thử chế tạo, hư cấu chi bình. Đem hủy đi xương người, cây húng quế lôi ra tới một chọi một quyết đấu, hoàn chỉnh phương án cùng khẩn cấp biện pháp tại Lumian trong đầu nhanh chóng lướt qua, nhưng thân thể của hắn hơi hơi run rẩy, phản phất tại chờ mong một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu. Hai đầu thuyền ở giữa hải chiến hết sức căng thẳng lúc, tàu bạch tuộc đen bên trên đám hải tặc lần lượt quay người, ngạc nhiên nhìn về phía thông hướng đội thuyền chỗ sâu cầu thang. Vẹn vẹn mấy giây sau, chiếc này kỳ lạ thiết hắc đội thuyền đột nhiên bánh lái, hướng về nơi xa chạy tới. Nó kéo ra những cái kia vị trí dần dần thu hồi, một lần nữa bịt kín nội bộ. Lumian đám người trong mắt e tàu bạch tuộc đen gầy một bên cao tốc kéo dài khoảng cách, một bên nhanh chóng tìm nhập đáy biển. Nó cuối cùng biến thành một mảnh bóng râm, lập tức tan biến tại tràn ngập sương mù trong biển rộng. Chạy, chạy. Hơn nửa ngày sau, Gochia mới hồi phục tinh thần lại, vừa mừng vừa sợ lại mờ mịt nghiêng đầu hỏi lên tình nhân của mình. Hủy đi xương người, cây húng quế cùng hắn, tàu bạch tuộc đen lúc này đi rồi. Đều không bắt đầu chiến đấu, cũng không làm bất luận cái gì cướp bóc a. Philip kinh nghi bất định nhìn tàu bạch tuộc đen tan biến địa phương, miễn gượng cười nói, ta không phải nói qua cho ngươi, ta cùng rất nhiều đại hải tặc đều biết sao. Chương 19, lo lắng, chạy. Lumian khóe miệng khẽ động, đối tàu bạch tuộc đen không chút do dự thay đổi hướng đi, một lần nữa lặn xuống hành vi không biết nên như thế nào đánh giá. Này ngoài dự liệu của hắn, khiến cho hắn đều không có thể kịp thời làm ra phản ứng. Như vậy khốc như vậy thần kỳ đáy biển tàu chuyến, tiền thưởng truy nã như vậy cao đại hải tặc, thế mà liền nã pháo cường công đều không nếm thử liền lựa chọn hốt hoảng rút lui. Như thế chút can đảm ra tới làm cái gì hải tặc? Còn cái gì 25 vạn vơ đo treo giải thưởng, cái gì hủy đi xương người ghi hung danh, sau này đừng ở trên biển lăn lộn. Lumian thói quen ở trong lòng mắng vài câu sau, nghiêm túc suy nghĩ lên, hủy đi xương người, cây húng quế mặt đều không xương liền để tàu bạch tuộc đen quay đầu bỏ chạy nguyên nhân. Ta nếu là kích phát y huyết hoàng đế lưu lại khí tức, ngươi chạy như thế nhanh còn có thể hiểu được, hiện tại lại là tại sao đâu. Cũng không thể là phát hiện mình tìm nhầm mục tiêu, phi điểu hào không phải muốn cướp kiếp cái kia chiếc thương thuyền, gấp gáp đi chắn chân chính con mồi a. Có nào đó loại dự cảm giác mình thật muốn kiếp thuyền, xuống tràn có thể sẽ tương đối thảm. Nếu thật là giỏi về bói toán cùng tiên đoán đường tắt, trước đó liền có thể xác nhận không nên tới, không đến nỗi cần phải tại như vậy nhiều thuyền viên cùng lữ khách nhìn soi mói mất mặt xấu mặt. Cho mọi người biểu diễn cái gì gọi trên biển trôi nổi, hướng sau chuyển tiến vào, nguy hiểm dự cảm. Còn chưa thực sự tiếp xúc tình huống dưới, kẻ thợ săn trực giác nguy hiểm là không có phản ứng mãnh liệt. Nghĩ tới đây, Lumian bỗng nhiên nhớ lại một cái danh sách, từng để cho hắn đề phòng qua một đoạn thời gian rất dài danh sách, tội phạm đường tắt danh sách 6 ác ma. Cái này danh sách phi phàm giả có một loại năng lực đặc biệt, gọi là ác ý cảm giác. Nếu có người có thể tại thời gian nhất định bên trong đối bọn hắn tạo thành trí mạng nguy hại, cũng triển khai hành động. Mà hai bên lại ở vào năng lực có hiệu quả phạm vi bên trong, bọn hắn có thể trực tiếp cảm ứng được, cũng phát giác nguy hiểm nơi phát ra với chỗ nào, đến từ với người nào. Hủy đi xương người cây húng quế là ác ma. hắn xưng hào cùng tác phong đều rất giống. Ta vừa rồi nhằm vào hắn chế định đi săn phương án, tính toán đợi xác nhận tình huống liền truyền tống đi qua lúc, hắn cảm giác được ta ác ý, xác nhận nguy hiểm trình độ, cấp tốc quyết định chạy khỏi nơi này. Uy, ngươi lại ác ma a, không đánh một trận liền chạy sao? Chính ta đều không tuyệt đối nắm bắt thủ tiêu một cái gì ác ma, mà lại ngươi còn tại chính mình luyện kim trên thuyền, chung quanh có đại lượng thủ hạ, bản thân hẳn là cũng không thiếu khuyết thần kỳ vật phẩm, muốn hay không như thế sợ a? Ta dự đoán phương án có vô cùng cao xác suất thành công, cứ thế với cây húng quế có thể cảm giác được nguy hiểm trình độ là vượt qua hắn năng lực chịu đựng, thế là không làm mạo hiểm, lựa chọn hữu hiệu nhất cũng an toàn nhất ứng đối. Chạy trốn. Lumian càng suy nghĩ càng cảm thấy cái suy đoán này tiếp cận chân tướng. Điều này cũng làm cho hắn thấy buồn cười. Thẳng thắn giảng, hắn vừa rồi phương án kỳ thật hết sức lý tưởng hóa, không có cân nhắc hủy đi sư người danh sách, cũng không có cân nhắc chung quanh hải tặc năng lực. Càng chưa nghĩ ra nên thế nào sử dụng hư cấu chi bình nghệ mới có thể đem cây húng quế lựa đi ra một chọi một quyết đấu, này chút đều dựa vào với sao tục đối với tàu bạch tục đen gây quan sát tới quyết định. Thợ săn thì không nhất định là ban đầu liền xông đi lên chiến đấu cái kia, còn có thể là cuối cùng nhất ra sân, phụ trách thu hoạch nhân vật. Chỉ có như vậy đơn giản phương án cùng bản thân ác ý nắm một cái ác ma cho sớm hù chạy. Lumian hoài nghi cây húng quế chưa hẳn có thể cảm giác được phương án cụ thể, chỉ là bởi vì chính mình có túc mệnh thiên sứ. Huyết hoàng đế, khí tức, ngu giả, tiên sinh phong ấn, không. Không một nhẹ nhàng ô nhiễm chờ mặc kệ có hay không lực lượng nhưng vị cách đầy đủ cao đồ vật ở trên người, chúng nó cùng có khả thi kế hoạch, minh xác ác ý kết hợp lại, mãnh liệt kích thích hủy đi xương người, khiến cho hắn cảm thấy sắp đến nguy hiểm là hắn vô pháp ứng đối, thế là có vừa rồi một màn kia. Các ngươi ác ma đều như thế nhát gan sao? Lumian im ắng mắng một câu, cảm thấy thất vọng rời đi bong thuyền. Quay trở về nhất đẳng khoang thuyền số 5 gian phòng. Lúc này, chuyên môn người hầu đã đem cơm trưa đưa đến, Louis chuyên chú đối phó mỹ thực, Lugano thì bồi hồi với bên cửa sổ, gương mặt xúc động. Trông thấy Lumian trở về, vị này y sư ghi hưng phấn nói ra, vừa rồi có đại hải tặc xuất hiện, hệ hủy đi xương người ghi cây húng quế, hệ thâm hải thượng tướng hôn. Constantin lợi hại nhất người thuyền trưởng kia, hắn mở vẫn là hệ tàu bạch tuộc đen, ngươi, ngài nghe nói qua hệ tàu bạch tuộc đen a? Đây chính là có thể chui vào đáy biển thần kỳ đội thuyền. Ta tối hôm qua tại quán bar nghe người ta nói qua. Lumian hết sức thành thật hồi đáp. Trước đó, hắn đối thâm hải thượng tướng cùng hắn đoàn hải tặc xác thực không có cái gì hiểu rõ, chẳng qua là biết có như thế một vị hải tặc tướng quân, dù sao hôn. Constantin tương đương thần bí, tại đủ loại ghi chép trên biển chuyện xưa báo chí, trong tạp chí đều ít xuất hiện, đại mạo hiểm gia hệ liệt trong tiểu thuyết càng là chỉ có hắn xưng hô cùng tính danh. Khiến cho hắn thành không có cái gì nội dung cốt truyện đường bối cảnh tấm. Lugano không có che giấu tâm tình của mình. Ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy cái kia chiếc thần kỳ thuyền hải tặc, nó thật chính là từ đáy biển nổi lên, còn có thể như đóa hoa nở rộ. Ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ cùng hủy đi xương người phát sinh xung đột, dựa vào ngài truyền tống năng lực chạy khỏi nơi này. Ai biết, tàu bạch tuộc đen chẳng qua là quan sát mười mấy giây, liền chọn rời đi. Mười mấy giây. Ngươi có phải hay không quá xem thường hủy đi xương người rồi? Mấy giây? Lumian ở trong lòng phản bác Lugano một câu. Lugano tiếp tục nói, buổi sáng cùng mấy cái thủy thủ nói chuyện phím lúc, bọn hắn nói cho ta biết, phi điểu hào an toàn chủ quản là một vị rất lợi hại, nhận biết rất nhiều đại hải tặc xuất ngũ sĩ quan, ta còn tưởng rằng bọn hắn đang khoác lác, bây giờ nhìn lại, vị kia an toàn chủ quản thật không đơn giản. Thật khả năng cùng không ít đại hải tặc có giao tình, lúc này mới có thể nhường hủy đi xương người cây húng quế không cướp bóc lệ phi điểu hào. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lumian phụ họa nói. Phẹt Louis theo một cây vịt trên đùi lột xuống béo ngậy da cùng thịt. Lumian nhìn này chuyên chú với thức ăn bé trai liếc mắt, bỗng nhiên có mới ý nghĩ, hủy đi xương người cây húng quế cảm giác được ác ý cùng nguy hiểm có thể hay không không chỉ là một cái, không đơn thuần đến từ với ta. Louis nghe được hủy đi xương, cái này từ đơn lúc, nói không chừng liền bắt đầu nuốt nước miếng, bất quá nha, nghề này đi không đáy túi dạ dày so với ta so sánh giống, mặc dù thoạt nhìn vị cách cao, thực tế nhưng không có đối ứng năng lực. Để ăn mừng nghề phi điểu hào thì không có bị về tàu bạch tuộc đen ghi cướp bóc, lúc chạng vạng tối, thuyền trưởng tại bong thuyền cử hành một trận có thằng hề, ma thuật sư cùng tuần thú sư biểu diễn party, thỉnh mỗi người uống 3 cốc bia. Đêm khuya tam đẳng khoang thuyền quán ba càng là náo nhiệt, Philip thành nơi này tiêu điểm. Bị cơ hồ chỗ có khách vây quanh, thay phiên ca ngợi hắn, mời hắn uống rượu. Bọn hắn đều tại cảm tạ vị này an toàn chủ quản bằng vào cùng hủy đi xương người cây húng quế giao tình, khuyên đi vị kia đại hải tặc, tránh khỏi Phi Điểu Hào, bên trên hành khách gặp bi thảm sự tình. Ngồi tại quầy ba vị trí cùng người hầu rượu Francesco nói chuyện phiếm, Lumian thưởng thức liệt lãng tề, tầm mắt tùy ý quét qua Philip gương mặt, phát hiện tên này tóc vàng mắt xanh nam tử trung niên lỗ mãng nụ cười dưới đáy có không che giấu được ngưng trọng cùng lo lắng. Nói cách khác, hắn kỳ thật cũng không như vậy vui vẻ. Xác định không phải hắn nắm, Tàu Bạch tuột đen, dọa đi ha ha, đầu não vẫn tính tỉnh táo, biết một cái phiền toái lớn tới gần thuyền của ngươi sau lại khác thường chọn rời đi không phải một kiện đặc biệt đáng được ăn mừng sự tình, này thường thường mang ý nghĩa thuyền của ngươi bên trên có phiền toái càng lớn tiềm ẩn. Lumian cười thầm một tiếng, thu hồi ánh mắt, tiếp tục phối hợp người hầu rượu Francesco trò chuyện tam đẳng khoang thuyền có cái nào xinh đẹp nữ tính. Qua gần một giờ, Philip gạt ra đống kia say khướt tên ngốc, mang theo tình nhân Gochia ngồi xuống Lumian bên cạnh. Hắn gõ bàn một cái nói, muốn chén màu vàng ống ánh bia, giống như lơ đãng nói ra, ngươi thế mà thích đến này loại hết sức náo rất loạn địa phương uống rượu. Nơi này nữ hài so nhất đẳng khoang thuyền nhiệt tình. Lumian đại khái đoán được Philip tới mục đích, nhưng không có đi hỏi. Philip cười một tiếng, đúng là dạng này. Hắn hững hờ mà hỏi thăm, Tàu Bạch tuột đen tới thời điểm, ngươi làm cái gì? Ngươi không nhớ rõ. Ta lúc ấy ngay tại các ngươi không xa, ta làm không có làm cái gì ngươi còn không rõ ràng lắm. Lumian rất là thản nhiên. Philip nhẹ nhàng gật đầu, chưa lại truy vấn. Lumian nhấp một hớp liệt tửu, cười hỏi ngược lại, ngươi là cảm thấy trên thuyền có phiền toái lớn dọa đi cái kia phiền toái nhỏ. Philip nghiêng đi đầu, nhìn Lumian liếc mắt, đối với hắn sinh ra dạng này liên tưởng không tính quá ngoài ý muốn. Các ngươi đang nói chuyện cái gì a? Men say rõ ràng Gochia có chút nghe không hiểu này hai nam nhân đối thoại. Bọn hắn tựa như đang nói câu đố một dạng. Đây là ta có thể nghĩ đến giải thích hợp lý nhất. Philip không để ý tới không hỏi tình nhân vấn đề. Lumian có chút hăng hái mà hỏi thăm, ngươi cảm thấy người nào có tình nghi? Theo chiều hôm qua đến buổi trưa hôm nay, vị này an toàn chủ quản cũng đã cảnh cáo không ít người. Philip để bia xuống chén, đưa tay vuốt vuốt trán. Suy nghĩ một hồi. Hắn lộ ra nụ cười, ta ban đầu nghĩ nói cho ngươi, nhưng bây giờ cảm thấy không có cần thiết này. Tại sao? Lumian có chút tò mò truy vấn. Philip một lần nữa nhấp một hớp bia, thấp giọng cười nói, chỉ muốn cái kia phiền toái lớn không có trên thuyền bùng nổ, với ta mà nói, cũng không phải là phiền toái. Ngươi cũng thấy đấy, nó cũng không có hiển lộ chính mình, hết sức an tĩnh ẩn giấu đi, ý vị này nó khả năng chỉ là muốn thuận lợi đến quần đảo hoặc là cảng sang ta. Nói đến đây, Philip có chút cảm khái, rất có kinh nghiệm nói, nhiều khi, thấy được dị thường, không cần đi quản, cũng không cần đi biết rõ ràng chân tướng, giả vờ không có phát hiện, kiên nhẫn chờ lấy dị thường chính mình rời đi, là lựa chọn tốt nhất. Không bạo phát dị thường không tính dị thường, điều tra của ngươi cùng truy cứu ngược lại có khả năng kích thích đến nó, nhưng vấn đề một thoáng trở nên nghiêm trọng, nhưng tai họa chân chính buông xuống. Chỉ cần cái kia dị thường còn không có chân chính nguy hại đến chúng ta, liền tận lực bảo trì kính sợ, không đi kích thích, đây là ta có thể ở trên biển sống đến bây giờ trọng yếu một trong những nguyên nhân. Lumian nhẹ nhàng gật đầu nói, ta có vị thân nhân nói qua, tại một ít sự kiện bên trong, nhìn không thấy nghe không được nói không nên lời nghe không được người càng có thể còn sống sót. Philip lộ ra nụ cười, đưa tay phải ra, thật cao hứng ngươi cũng có dạng này nhận biết. Đây mới là hắn đến tìm Lumian nói chuyện mục đích thực sự. Nhưng cái này sử dụng thân phận giả tên ngốc không muốn hiếu kỳ, không cần đi nếm thử biết rõ ràng trên thuyền ẩn giấu phiền toái lớn là cái gì. Cái kia có lẽ sẽ liên lụy chỉnh thuyền người. Nghe hiểu Philip ý tứ, Lumian nhịn không được chọn lấy hạ lông mày, nói như vậy, đại biểu trên thuyền còn có cái khác phiền toái lớn. Chương 20, sóng lớn, bởi vì Philip chỉ có thể căn cứ hủy đi xương người cây húng quế phản ứng cho rằng trên thuyền cất giấu một cái nào đó phiền toái lớn, biết cái nào hành khách hoặc là thuyền viên khả năng tồn đang vấn đề. Cái nào tình nghi càng cao, cũng không xác định người nào mới thật sự là phiền toái lớn, cũng không dám đi xác định, cho nên, hắn hoài nghi đối tượng không nhất định bằng ẩn giấu phiền toái lớn, ngồi ở bên cạnh hắn càng có xác suất là. Nói cách khác, càng khả năng lớn là, phiền toái lớn chân thực tồn tại, liền là Lumian chính mình cùng hắn mới nhận dạy con Louis, nhưng Philip cũng không rõ ràng, đem bọn hắn bài trừ tại bên ngoài, sai lầm đem người khác coi là tình nghi người. Ngoại trừ ta cùng Louis, mặc kệ còn có hay không cái khác phiền toái lớn, Philip mới vừa nói xác thực không sai, tại phiền toái lớn không có xuất hiện bùng nổ dấu hiệu trước, tốt nhất đừng đi dò xét, đừng đi kích thích, giả dạng làm mù lòa, kẻ điếc, ách ba, chờ lấy đối phương thuận lợi tới mục đích, rời đi, tàu phi điểu, như thế làm điều kiện tiên quyết là, trước mắt chưa có dị thường tại lan tràn tình huống hiện ra, bằng không vẫn là đến mau sớm nghĩ biện pháp giải quyết, có lúc, không phải ngươi giả vờ không nhìn thấy, liền sẽ không chuyển biến xấu, thôn cốt đu tai họa liền là đẫm máu giáo húng, Lumian nghĩ đi nghĩ lại, khe khẽ thở dài. Hắn nghiêng đi thân thể đồng dạng nhô ra tay phải, cùng Philip đơn giản nắm chặt lại, mặt lộ nụ cười nói, thật cao hứng có thể đạt thành chung nhận thức. Philip lặng yên nhẹ nhàng thở ra, thu hồi tay phải, lộc cộc uống cạn hơn phân nửa chén màu vàng kim lúa mì bia. Lúc trước hắn vẫn còn tương đối lo lắng Louis. Berry này loại sử dụng thân phận giả, hư hư thực thực tội phạm truy nã tên ngốc tính cách lại so với so sánh cố chấp, ưa thích mạo hiểm, rất có thể không nghe chính mình khuyến cáo, cần phải đi biết rõ ràng dọa đi, tàu bạch tuộc đen, phiền toái lớn là cái gì. Này chủng gia khỏa bởi vậy chết đi không cần đồng tình, liên lụy mọi người cũng lâm vào nguy hiểm ở trong sẽ không tốt. Mà bây giờ nhìn lại, Louis, Berry thuộc về có thể câu thông cái chủng loại kia người trẻ tuổi. Philip uống vào còn thừa bia đồng thời, không ngừng cho mình tìm kiếm thoải mái tinh thần lý do, biển mê vụ quần đảo cùng nước Cộng hòa kỳ thật cách xa nhau không xa, bằng không cũng sẽ không trở thành Intis cái thứ nhất hải ngoại thuộc địa, tàu phi điểu, không cần nửa đường đổ cái khác bến cảng tiếp tế, trực tiếp liền có thể đến. Nếu như thời tiết tình huống cũng may tối mai, tàu phi điểu hẳn là có thể dừng sát ở biển mê vụ quần đảo thủ phủ Farin, nếu là gặp được tương đương thời tiết ác liệt, cần chậm dần tốc độ, hoặc là cải biến đường tuyến, tìm kiếm cái khác bến cảng tạm lánh, chậm nhất ngày mốt giữa trưa cũng có thể đến. Có lẽ cái kia phiền toái lớn lại ở cảng Farin xuống thuyền đâu. Như thế ngắn ngủi một ngày tả hữu thời gian, dù cho có dị thường trong bóng tối lan tràn, cũng không đến nỗi bạo phát đi ra. Nhìn một chút liền đi qua. Phiên bão qua Lumian sau, Philip ôm tình nhân của mình Gotia đi xuống chân cao băng ghế, rời đi căn này ồn ào náo nhiệt quán bar. Lumian tiếp tục uống trong tay liệt lãng tề, tâm tình tựa hồ một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Hắn mỉm cười hỏi thăm về người hầu rượu Francesco, ta nghe nói rất nhiều phê nát pop người đều tương đối nhớ nhà, tức không được không ra ngoài mưu sinh, cũng sẽ thường xuyên trở về, hoặc là viết thư, đập điện báo, ngươi thế mà chọn xuất ngoại, hơn nữa còn là đến rất khó cùng liên lạc với bên ngoài trên thuyền công tác. Francesco nâng lên tay trái, khoa tay nói, ta hết sức thích ta nhà, nhưng này loại mấy đời người đều ở cùng một chỗ gia đình, cuối cùng sẽ có đủ loại vấn đề cùng mâu thuẫn, tổ mẫu của ta là một cái hết sức có trí tuệ nữ nhân, đem gia tộc quản lý rất khá, nhưng đối người trẻ tuổi tới nói, vẫn là quá bị đè nén, có quá nhiều trưởng bối sẽ chỉ bảo ngươi nhân sinh của bọn hắn kinh nghiệm. Mà lại, ta nhà ngay tại cảng Santa, tàu phi điểu cơ hồ mỗi tháng đều sẽ đi một lần, này với ta mà nói, đã là công tác, cũng là về nhà đường đi. Cùng cái kia bản giới thiệu Phenakpop phong thổ thư tịch giảng một dạng Phenakpop người ưa thích mấy đời người ở cùng một chỗ, hình thành một cái đại gia đình, mà tại dạng này đại gia đình bên trong, bối phận cao nhất lại sinh dục qua hài tử nữ tính là tự nhiên chủ mẫu, chủ đạo toàn bộ gia đình sự vụ, mặc kệ trượng phu của nàng là không còn sống theo tôn giáo trên ý nghĩa mà nói, dạng này nữ tính liền chờ với đại địa mẫu thần ở gia đình bên trong hóa thân Lumian tìm rượu bảo đảm Francesco nói chuyện phiếm cũng không phải đơn thuần vì buông lỏng. Hắn một là muốn thông qua cái này người hầu rượu miệng hiểu rõ không ngồi chung khách tình huống, dù sao hắn mục đích cuối cùng là cảng Santa, còn có 5-6 ngày mới có thể đến, quan tâm tàu phi điểu, đủ loại chi tiết rất trọng yếu. Thứ hai là nghiệm chứng thư tịch bên trong tri thức, nắm giữ vương quốc Phenakpop phong thổ, bằng không, đến cảng Santa, thật phát hiện cùng nơi đó phong tục tồn tại xung đột mâu thuẫn điểm, cũng lại bởi vì không hiểu rõ mà bỏ lỡ. Một đêm an bình, ngoại trừ nào đó tiểu hài nửa đêm hai lần rời giường ăn uống, phát ra nhấm nuốt thanh âm, Lumian không nghe thấy cái gì dị thường động tĩnh, đội thuyền nhẹ nhàng lay động cùng ngoài cửa sổ truyền đến gợn sóng tiếng tạo nên rất tốt giấc ngủ không khí. Khi hắn cảm thấy tàu phi điểu sẽ lúc chạm vạn tối điểm thuận lợi đến biển mê vụ quần đảo thủ phủ cảng Farin lúc, thời tiết đột nhiên có biến hóa. Nguyên bản chỉ tràn ngập đạm bạc sương mù hải dương đột nhiên sôi trào, sóng lớn như là mỏm núi, một cái tiếp một cái. Tàu phi điểu khi tại gợn sóng bên trong chập trùng lên xuống, đã không còn loại kia quái vật khổng lồ cảm giác. Hiện tại nó càng giống là bầu trời cùng đại địa ở giữa một chiếc lá, là hải dương người khổng lồ này trong tay đồ chơi, nhỏ bé, yếu ớt, lúc nào cũng có thể đổ xuống. Cùng này sóng lớn đối ứng lại không phải hắc dạ tình cảnh, cũng không có soạt hạ lạc mưa sa ngoại trừ cùng phong tại gào thét, chỗ cao sương mù bị thổi tan lại hiển lộ ra xanh thẳm bầu trời. Trên khán đài thủy thủ theo một sợi thừng thừng, trực tiếp tuột xuống, đối bong thuyền Philip dương lên trong tay kính viễn vọng, đầu nhi, này sóng không đúng lắm. Chỉ có chúng ta này một mảnh có như thế lớn sóng, địa phương khác đều rất bình tĩnh. Nơi này cũng không có hạ mưa sa. Philip ôm bị thiên địa oai dọa đến sắc mặt ảm đạm, run lẩy bẩy Gotia, bản năng nhíu mày. dị thường sóng biển. Cái kia phiền toái lớn dẫn tới. Hắn vừa lóe lên như thế một cái ý niệm trong đầu, tàu phi điểu liền bị sóng lớn ném đến tận giữa không trung, lại rơi xuống một cái khác sóng lên. Này mang đến cực kỳ khủng bố sốc nảy cùng lay động, không ít hành khách dọa đến kêu sợ hãi liên tục, khóc lên. Bọn hắn cảm giác tàu phi điểu sắp đổ xuống, nhóm người mình phải tao ngộ tai nạn trên biển. Nhất đẳng khoang thuyền số 5 bên trong căn phòng Lugano bắt lấy khung cửa sổ, nhìn xem bàn ăn trượt đến mặt khác một bên, thần sắc cũng là có chút chắc chắn. Hắn nghĩ là, tàu phi điểu thật muốn không chịu đựng được, Lumian. Lee khẳng định sẽ mang theo chính mình cùng Louis trực tiếp truyền tống đến cảng Farin. Lumian nhìn mấy tầng sóng lớn bên ngoài bình tĩnh xanh thẳm hải dương, ngửi được không bình thường khí tức. Hắn không do dự, theo lữ giả bọc hành lý bên trong lấy ra e khuy bí kính mắt, muốn nhìn có cái gì cất giấu vấn đề mang đến trận này hệ thiên tai. Màu trà viền vàng kính mắt khung đến Lumian trên sống mũi sau, hắn cảm nhận được quen thuộc huyễn lượng, xem thấy chung quanh đủ loại tình cảnh dùng hỗn loạn phương thức tập trung hiện ra tại trước mắt mình, bông thuyền bị sóng lớn quăng lên, khẩn cấp bắt lấy một sợi thừng thừng Philip mang theo Gogia tầng tầng rơi xuống, tên này an toàn chủ quản vì bảo vệ mình mới tình nhân, chủ động để cho mình nằm ở phía dưới, té ra phanh thanh âm, tay cầm thì bị dây thừng ma sát làm phá, có huyết dịch bên ngoài thấm, trong nhà ăn, đĩa cùng dao nĩa đều bay lên, vài vị khách hàng bị quăng về phía bốn phía, nào đó cái gian phòng bên trong, có đạo nữ tính thân ảnh ngồi tại bên cửa sổ, giống như tại nức nở, nhưng toàn thể mơ hồ, thấy không rõ lắm cụ thể bộ dáng, nồi hơi khoang thuyền khắp nơi đều có vung vãi than đá, đáy thuyền bò đại lượng vỏ sò loại sinh vật, líp nha líp nhít, khiến người ta run sợ, mà tại xanh thẳm nước biển dưới, có một đầu quái dị loại cá đang ngước nhìn chập trùng lên xuống ghe tàu phi điểu. Nó lớn nhỏ như là thường gặp cá mập, màu xám đen bên ngoài thân không có lân phiến bao trùm, đời dùng một khỏa lại một khỏa gần như hình tròn viên thịt, những cái kia viên thịt bên trong có bộ phận lập lòe sao trời ánh sáng nhạt, lẫn nhau tương liên, cấu nổi lên kỳ dị ký hiệu, bộ mặt của nó hai bên cắt một cặp con mắt, kéo dài vươn đi ra miệng bén nhọn giống như là cột cờ. Quay quanh đầu này quái ngư, còn có cùng nó tương tự mấy đầu loại cá, phản phất tạo thành một cái bộ tộc. Lumian đột nhiên tháo xuống, khuy bí kính mắt, vừa đưa nó nhét vào lữ giả bọc hành lý, vừa bắt đầu thở hồng hộc. Hắn sơ bộ hoài nghi là con quái ngư kia chế tạo trận này không có rõ ràng khí tượng sóng lớn thiên tai. Thiên ngược cuồng phong rất khó nói rõ ràng đến tột cùng là không ngừng dâng lên lại hạ lạc sóng lớn mang tới, vẫn là tất cả những thứ này nguồn gốc. Cân nhắc đến con quái ngư kia chìm ở dưới nước, Lumian từ bỏ dùng cự đại hỏa cầu dẫn dắt tàu phi điểu hỏa pháo bầy oanh kích cái kia phiến hải vực ý nghĩ. Hắn trực tiếp kích phát vai phải màu đen ấn ký, truyền tống đến vừa mới nhìn rõ phụ cận vùng biến. Trong quá trình này, hắn lấy ra cái kia có nhiều cái đỏ sậm lỗ thủng biến thành màu đen cốt địch. Đây là tới từ Philip tướng quân, thống hận chương nhạc. Lumian thân ảnh phát họa ở giữa không trung, vừa hướng phía dưới rơi xuống, vừa đem biến thành màu đen cốt địch tiến tới bên miệng. Hắn tại thôn Cốc Đu lúc, đi theo người chăn cừu nhóm học qua thế nào thổi địch, mấy ngày nay cũng đang nhớ lại cùng ôn tập, lúc này bình ổn thổi ra du dương phiêu đảng, phản phất tại nhớ nhà giai điệu. Đây là chuyển tràng người chăn cừu nhóm thích nhất từ khúc. Không ngừng nặng trĩu nổ tung hỏa cầu đi lên nhấc lên sóng gió, trì hoãn Lumian hạ xuống, mà tiếng sáo bên trong, tự hồ từ mệnh vận trường hà chỗ sâu vang lên chương nhạc xuyên thấu qua nước biển, chui vào phía dưới con quái ngư kia cùng nó những đồng loại kia trong tai. Đột nhiên, cái kia quái ngư động lại, mỏm núi sóng lớn rơi xuống, lại chưa sinh ra mới. Phanh, phanh, phanh, quay quanh quái ngư nhỏ bé loại cá hoặc đầu nổ tung, hoặc điên cuồng vây công lên đồng bạn, hoặc trực tiếp chết đi, hướng trên mặt nước phù. Lumian hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hai chân cùng thân thể lần lượt chui vào băng lãnh nước biển. Hắn y nguyên thổi lấy người chăn cừu nhóm tưởng niệm chương nhạc, cảm giác nước biển tràn đến cổ của mình, sắp bao phủ miệng. Một giây sau, cái kia cá mập lớn nhỏ quái ngư bốn con mắt cùng khác biệt phiền phức khó chịu chỗ, tối máu đỏ tươi chảy ra. Kinh khủng sóng lớn nhóm nhanh chóng lắng lại. Chỉ còn nửa cái đầu tại trên mặt nước Lumian buông xuống cốt địch, lộ ra nụ cười. Lần nữa sử dụng e linh giới xuyên qua. Khụ khụ khụ. Hắn thân ảnh trở về nhất đẳng khoang thuyền số 5 gian phòng lúc, trong miệng không ngừng bắn ra tanh mặn nước biển. Vì để cho tiếng nhạc hiệu quả đủ tốt, hắn kết thúc thổi quá muộn, không tự giác nuốt khẩu nước biển, mà cùng lúc đó, hắn lo lắng động tĩnh quá lớn sẽ ảnh hưởng đến truyền tống, thế là một mực nhẫn về đến về, mới sặc ra tới. Đây cũng là đảo huy một loại biểu hiện. Lumian thản nhiên thầm nghĩ. Lugano nhìn cả người ướt dầm về hắn, ngơ ngác một chút nói, giải quyết. Thoạt nhìn là. Lumian mỉm cười đáp lại. Hắn giày cùng ống quần chỗ có nhiều tổn hại, cháy đen dấu vết, không hề đứt đoạn hướng xuống chảy xuống nước biển. Đúng lúc này, phát hiện sóng lớn lắng lại, lữ khách cùng thuyền viên đoàn với tàu phi điểu các nơi bạo phát tiếng hoan hô, ca ngợi Thái Dương. Hơi nước ở trên. Cảm tạ vạn vật mẫu thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 21, Quái Ngư. Hắn không ngừng cải biến vị trí của mình, tìm kiếm khả năng tồn tại dị thường khu vực cùng đối tượng. Đột nhiên, hắn nghe thấy được Trầm Muộn kêu to. Hắn ngơ ngác một chút, nhận biết phương hướng âm thanh truyền tới, chạy về phía tàu phi điểu, đầu thuyền. Cái kia Trầm Muộn kêu to dần dần bén nhọn, Philip trông thấy xa xa xanh thẳm mặt biển toát ra từng đóa huyết hoa, dâng lên một mảnh khá lớn bóng mờ. Cái kia bóng mờ cấp tốc rõ ràng, biến thành dùng màu lam xám viên cầu thay thế bên ngoài thân lân phiến, miệng dài nhọn bốn mắt quái ngư. Này quái ngư hình thể không coi là nhỏ, ở trong biển vạn vẹo kiếm ôm lấy, điên cuồng vung lấy vây đuôi cùng dọc nước. Chung quanh của nó không gió dậy sóng, nước biển vọt tới cao 5-6 mét lại nặng nặng vỗ xuống. Bén nhọn kêu to có chút hòa hoãn, này bốn mắt quái vật mang theo giống như thực chất hoảng sợ cảm xúc một lần nữa tìm nhập dưới nước, tốc độ cao bơi về phía nơi xa. Nó còn sót lại những đồng loại kia theo sát hắn sau. Nhất đẳng khoang thuyền số 5 gian phòng cửa sổ, thấy cảnh này Lumian mới không coi ai ra gì thay đổi lên khô ráo quần áo. Chính là phát hiện thống hận Chương Nhạc dẫn nổ đầu kia bốn mắt quái ngư hoảng sợ cảm xúc, hắn mới trực tiếp truyền tống trở về, mà không phải lần nữa nhảy đến giữa không trung, thừa dịp đối phương nổi lên mặt nước, cho bảo hòa thức hỏa lực bao trùm. Hoảng sợ sẽ để cho quái vật kia thoát đi, không đến nỗi lưu tại chỗ, hung tính đại phát, tiếp tục nhấc lên sóng lớn. Hô hay đợi đến bốn mắt quái ngư triệt để rời đi vùng biển này, Philip không có che giấu thở phào một cái. Còn tốt, y hắn bản năng nói nhỏ hai câu giang hai cánh tay, thành kính nói, nghe ca ngợi Thái Dương. Ngươi biết con cá kia? Đột nhiên, Philip bên cạnh truyền đến một thanh âm. Philip ngạc nhiên nhìn lại nhìn thấy tóc đen mắt xanh lục, ngũ quan khắc sâu Louis. Berry. Tình nhân của hắn Gochia thì đứng tại khoang cửa vào, muốn tới đây bên này, lại không dám tới gần mạn thuyền. Là dị hình cá cờ, ha ha, đây là các học giả lấy tên, ở trên biển. Chúng nó có mặt khác xưng hô, tử vong hoa tiêu. Philip tay đè mạn thuyền, trả lời Lumian vấn đề. Tử vong hoa tiêu, ta thế nào chưa nghe nói qua? Lumian bằng phẳng nói ra. Nói thật ra, hắn đối siêu phàm sinh vật hiểu rõ cũng không nhiều, lúc trước hắn chủ yếu cùng phi phàm giả, tà thần tín đồ cùng mất khống chế người liên hệ. Philip nhìn hắn một cái, thở hắt ra, vừa cười vừa nói, đây là mấy năm gần đây mới xuất hiện một loại cá sinh vật. Không ít thuyền viên lại gọi nó hải lý ma quỷ. Mấy năm gần đây mới xuất hiện Lumian nhíu mày. Dạng này miêu tả với hắn mà nói, thường thường mang ý nghĩa cùng tà thần ăn mòn, hoàn cảnh dị biến hoặc tai họa phát sinh có quan hệ. Là gần nhất mới xuất hiện tại biển mê vụ vẫn là ngũ hải phía trên nguyên bản không có loại cá này truyền thuyết. Lumian cắt ngang Philip giảng giải, đưa ra một vấn đề. Philip suy nghĩ một chút nói, ta trước kia là tại biển mê vụ hạm đội phục dịch, ngoại trừ biển mê vụ. Chỉ đi qua Bắc Hải, đối cùng Bạo Hải, biển Sonia cùng cực địa hải cũng không đủ hiểu, nhưng ta xác thực không có tại những thuyền viên kia, hải tặc cùng những hạm đội khác đồng liêu trong miệng nghe nói qua có tương tự quái ngư, mãi đến mấy năm trước. Không phải là gặp tà thần ô nhiễm cá A. Lumian đột nhiên cảm giác được vừa rồi không ráng chống đỡ lấy đem ở dị hình cá cờ, thủ tiêu là một cái lựa chọn sáng suốt. Cái kia đã sẽ dẫn đến hắn tại rất nhiều thuyền viên cùng hành khách trước mắt bại lộ phi phàm năng lực, còn tiềm ẩn cái khác nguy hiểm. Đồng thời rất có thể không có cái gì thu hoạch. Một đống rác rưởi, chỉ có thể lấy ra cho ăn Louis. Thấy Louis. Berry không nữa xoắn xuýt chi tiết này, Philip tiếp tục nói, dị hình cá cờ nhóm lại ở không có sương mù ban đêm nổi lên mặt nước, dựng thẳng treo ở nơi đó, giống như đang lẳng lặng nhìn ra xa tinh không. Rất nhiều thủy thủ cùng hải tặc đều đã từng thấy qua cảnh tượng như vậy, dọa đến dùng vì chúng nó tại triệu hoán một loại nào đó sinh vật tà ác. Ngươi suy nghĩ một chút, đêm khuya mặt biển đen kịt một màu. Không trung mặt trăng đỏ rất nhạt, chỉ có tinh quang chiếu xuống, mà từng cái vạn vẹo kinh khủng đầu cá im ắng nhô ra mặt biển, không nhúc nhích, sắp hàng thành khác biệt đồ án là cá nhân đều sẽ biết sợ a. Ngắm nhìn bầu trời sẽ không thật sự là bởi vì một loại nào đó nguyên do bị tà thần lực lượng ô nhiễm đi. Lumian suy nghĩ mấy giây nói, tại sao muốn gọi chúng nó tử vong hoa tiêu? Philip vuốt vuốt gương mặt, nhìn ra xa sông tinh không, dị hình cá cờ nhóm sẽ lưu tại mặt nước, xếp thành hai nhóm, tạo thành mũi tên. Hướng về biến cả một nơi nào đó bơi đi, tựa như đang cấp không biết sinh vật hoa tiêu. có hải tặc, nhà mạo hiểm cùng bảo tàng thợ săn cảm thấy khả năng này chỉ hướng vô cùng có giá trị sự vật hoặc bí ẩn bảo tàng, thế là thử nghiệm đi theo dị hình cá cờ phía sau, thấy bọn nó cuối cùng sẽ tới đạt chỗ nào. Như thế làm đội thuyền không có một đầu trở về, phía trên thuyền viên từ đó tan biến. Cho nên, chúng ta đều gọi dị hình cá cờ là tử vong hoa tiêu. Nói đến đây, Philip thở dài nói, ta từng nghe một ít thủy thủ nói, tử vong hoa tiêu tự hồ có thể thao túng sóng biển, bây giờ nhìn lại, này lời đồn đại rất có thể là thật, đồng thời so ta dự tính đến lợi hại rất nhiều, rất nhiều. Vừa rồi đầu kia dị hình cá cờ, cho dù ở hết thảy, tử vong hoa tiêu bên trong, cũng hẳn là tương đối mạnh mẽ một đầu. Bất quá, trước đó chưa bao giờ có tử vong hoa tiêu chủ động tập kích nhân loại đội thuyền sự tình phát sinh. Lumian cười một tiếng, có lẽ tập kích, nhưng không người còn sống, không có nắm tin tức này truyền ra ngoài. Philip sửng sốt một chút nói, cũng thế, vừa rồi như thế sóng lớn bên trong, đội thuyền một khi đổ xuống hoặc là bị đập nát, ngoại trừ cực kỳ cá biệt có được năng lực đặc thù người, không có người nào có thể còn sống sót. Hắn dừng một chút, nói một mình nói, tử vong hoa tiêu tập kích là cái kia phiền toái lớn chiêu trước lấy. Có khả năng. Lumian thành thẩn đáp lại. Chờ một hồi, xác định tử vong hoa tiêu nhóm không có trở về sau, Philip xoay thân thể lại, đối chen tại cửa sổ cùng buồng nhỏ trên tàu cửa ra vào hành khách, thuyền viên nói, cảnh báo giải trừ. Thời tiết bình thường. Vừa rồi reo hò qua những cái kia nhân loại bởi vì đạt được xác định đáp án, lần nữa ô rồi lên tiếng, ca ngợi từ bản thân tín ngưỡng thần linh. Philip thu tầm mắt lại, như có điều suy nghĩ nói ra, tử vong hoa tiêu cuối cùng cũng là bị cái kia phiền toái lớn dọa đi. Ta cảm giác nó hết sức sợ hãi. Có khả năng. Lumian vẫn là như vậy thành khẩn. Có như thế nhất đoạn nhạc đệm, tàu phi điểu đề cao tốc độ, đoạt tại ban đêm chân chính tiến đến trước đã tới biển mê vụ quần đảo thủ phủ cảng Farin. Thái dương treo ở thánh đề Ram đảo phía sau, đem xa xa hải dương, mảnh lớn mảnh nhỏ rừng rậm cùng tòa kia tĩnh lặng nhiều năm tông hạt núi lửa đều nhiễm lên xích hồng màu sắc, to lớn lại chói lọi. Farin tại biển mê vụ quần đảo tiếng thổ dân bên trong có hương khí cùng vị ngọt ý tứ, thánh đề Ram đảo thừa thải đinh hương, cây nhục đậu khấu, hồ tiêu chờ hương liệu cùng mía ngọt chờ ép kẹo loại thực vật, hoa quả thì lại lấy chuối tiêu cùng bồ đào làm chủ, còn lại gieo trồng bông vải. Nhìn xem đường ven biển bên trên cái kia một tòa nhà tường trắng đỏ đỉnh kiến trúc, nhìn xem bến cảng cái kia từng sợi cột buồm, từng mặt cánh buồm cùng còn tại dâng lên sương mù đại lượng ống khói, Lumian cười nhẹ một tiếng nói, lúc trước cho tòa thành thị này mệnh danh Rosel đại đế khả năng không nghĩ tới, Epharin lại thành tiếng thổ dân cuối cùng nhất lưu lại. Tại nhiều đời văn hóa ăn mòn chính sách dưới, trước mắt quần đảo người đều sẽ chỉ giảng Intis ngữ, theo mấy đời người trước bắt đầu, bọn hắn liền đã không sẽ tự mình tiếng mẹ đẻ. Những cái kia sinh hoạt tại trong núi rừng nguyên thủy trong bộ tộc, khả năng còn có nắm giữ lấy tiếng thổ dân trưởng giả. Nhưng hết thảy thực dân thành thị cùng chung quanh vườn gieo trồng bên trong, chỉ có một loại ngôn ngữ. Cái kia chính là Intis ngữ. Đương nhiên, tại biển mê vụ quần đảo, sẽ có một ít vô cùng ít thấy Intis từ ngữ hợp thành, chúng nó là Intis ngữ cùng tiếng thổ dân kết hợp sản phẩm, ra khỏi nơi này, có rất ít Intis người sử dụng. Ngươi muốn xuống thuyền sao? Lugano hỏi thăm về Lumian. Tàu phi điểu muốn đổ đến xế chiều ngày mai mới sẽ rời đi cái này bến cảng. Dĩ nhiên, tới Farin, thế nào có thể không nhấm nháp một chút nơi này trứ danh kinh sôn. Lumian có chút hăng hái nói, ngươi là mang theo Louis cùng ta cùng một chỗ, vẫn là lưu tại nơi này chiếu kháng hắn. Biển mê vụ quần đảo có Intis tốt nhất mía ngọt, dùng bọn chúng nước đường sản xuất kinh du xa gần nghe tiếng, được xưng là kinh sôn. Lugano bản năng muốn cùng chủ thuê, cảm thấy tại đã có năng lực lại đầy đủ quả quyết Lumian bên người càng có cảm giác an toàn, nhưng tên này y sư e một chút suy tư. Lại cho rằng vẫn là lưu trên thuyền tốt. Chính mình chủ thuê là rất lợi hại, nhưng gây chuyện bản lĩnh đồng dạng không nhỏ. Cho Louis lưu lại bữa tối đầy đủ chi tiêu cùng trọn vẹn hai lần bữa ăn khuya thức ăn sau, Lumian dùng áo sơ mi trắng, áo khoác cưỡi ngựa màu đen, màu đậm áo giáp kết cùng màu quần dài hình ảnh, xuôi theo cầu thang mạng đi xuống tàu phi điểu. Trier đến sớm mùa thu, nhiệt độ không khí đã lại lạnh, biển mê vụ quần đảo lại phản phất còn tại cuối mùa hè, trong không khí có nóng bức đang chảy. Lại rất nhanh bị thổi qua gió biển thổi tán. Lumian dạo bước lấy đi ra bến cảng, trông thấy một vị làn da nâu đậm mặt có nếp nhăn thổ dân lão thái thái tại đường đi đối diện bán lại màu vàng kim mũ rơm. Đây là dùng nơi đó một loại tên là kim diệp về thực vật bệnh, rất thụ lui tới y vĩnh hằng liệt dương e các tín đồ yêu thích mua lấy đỉnh đầu, sẽ có thái dương ngay tại trên đầu mình mỹ hảo ảo giác. Lumian cảm thấy đội nón cỏ thật có ý tứ, tốn hao 5 cái lít mua đỉnh đầu, che đến cùng bên trên, chậm rãi dạo bước đến phụ cận quảng trường. Quảng trường trung ương có Thái Dương nhọn bia, biên giới đứng thẳng lấy nhiều mảnh vải cáo bài, phía trên dán vào đại lượng lệnh truy nã. Lumian ngừng lại, hai tay cắm túi, thừa dịp Thái Dương còn không có hoàn toàn hạ xuống, tầm mắt quét qua cái kia từng trương lệnh truy nã, nhớ kỹ cái này đến cái khác tiền thưởng truy nã, thần bí nữ vương, trên biển chư vương một trong tiền thưởng 1 ức vơ đo. Ngũ hải chi vương Nas, trên biển chư vương một trong tiền thưởng 20 triệu vơ đo. Tinh chi nữ vương Galea, trên biển chư vương một trong tiền thưởng 11 triệu vơ đo. Bất tử chi vương Agalito, trên biển chư vương một trong tiền thưởng 4 triệu vơ đo. Tật bệnh nữ vương Trisi, trên biển chư vương một trong tiền thưởng 300 vạn vơ đo. Hoàng hôn chi vương Bulatov. Ivan, trên biển chư vương một trong tiền thưởng 260 vạn vơ đo. Bên cạnh là mạo hiểm gia thấy Lumian tại nghiêm túc đọc trên biển lục vương lệnh truy nã, nhìn không được mở câu đùa giỡn. Thế nào, ngươi nghĩ đi săn trên biển chư vương sao? Chương 22, đặt câu hỏi phương thức. Mỗi một cái đi vào trên biển là mạo hiểm gia không đều nghĩ tái hiện Yemen. Sparrow sự nghiệp vĩ đại sao? Đùa giỡn nhà mạo hiểm tuổi tác cũng không tính lớn, hơn 20 tuổi, giữ lại hơi cuộn mái tóc màu nâu, có song tiêu chuẩn Intis trong mắt màu lam, khuôn mặt hơi gầy, râu ria tận lực không có cạo sạch sẽ, lại tu bổ hết sức chỉnh tề, tại chi tiết phương diện rất có trai ơ giai cấp tư sản dân tộc loại kia đẹp đẽ. Hắn phủ lấy màu lam mỏng áo khoác, ăn mặc màu trắng quần dài cùng màu nâu dày, bên hông một trái một phải phân biệt treo một thanh đại đường kính súng lục cùng một thanh nhìn như tinh mỹ thứ kiếm. Vị này nhà mạo hiểm bị Lumian hỏi lại cùng hắn cao vời chí hướng khiến cho sửng sốt một chút, cách mấy giây mới tốt cười nói, dê mơn. Paro cũng không có đi săn qua vị nào vua hải tặc người A. Không phải nghe đồn nguyên bản trên biển tứ vương một trong, sau đó thần bí tan biến hắc tọa chi vương Barot. Hopkins, nhưng thật ra là dê mơn. Sparrow thủ tiêu sao? Mặc dù đại mạo hiểm gia hệ liệt còn không có viết đến bộ phận này nội dung, nhưng Lumian nhìn qua không ít ghi chép trên biển chuyện xưa báo chí cùng tạp chí. Còn không thể xác định. Vị kia nhà mạo hiểm dựa vào lý lẽ biện luận, chờ đại mạo hiểm gia hệ liệt tiểu thuyết viết ra mới xem như thật, nghe nói pho. Khoan là ngu giả giáo hội chuyên môn thuê tới tuyên dương dê mơn. Sparrow sự tích. Cùng ta đoán một dạng. Đại tác gia pho. Quan đạt được ngu giả tiên sinh giáo hội bảo hộ, cho nên mới có thể không hề cố kỵ viết đại hải tặc nhóm đủ loại việc riêng tư. Lumian có chút hăng hái mà hỏi thăm, cho nên, dê mân. Paro cùng trước kia tật bệnh trung tướng, hiện tại tật bệnh nữ vương ở giữa sự tình là thật. Ta cảm thấy là thật, ít nhất tật bệnh nữ vương chưa bao giờ công khai phủ nhận qua. Cái kia nhà mạo hiểm đối cái đề tài này đồng dạng cảm thấy rất hứng thú. Đi qua như thế một phiên trao đổi. Ông treo chọc thái độ hắn xem Lumian thuận mắt không ít, cười hỏi, thế nào xưng hô? Biết tên của ngươi sao, chờ ngươi thành lập dê mân. Sparrow vĩ đại như vậy sự nghiệp, ta là có thể cùng đừng là mạo hiểm gia khoác lác, nói ta tại ngươi còn không có nổi danh thời điểm liền nhận biết ngươi. Phía sau câu nói kia thuộc về thiện ý treo gẹo. Louis. Berry. Lumian báo lên giả danh, ngươi đây. Có lẽ ngươi cũng có thể trở thành dê mân. Sparrow một dạng vĩ đại mạo hiểm gia. Bát Na. Con thi. Mang theo đại đường kính súng lục cùng tinh mỹ thứ kiếm là mạo hiểm gia cười một tiếng nói, ta cũng không hy vọng xa vời có thể giống dê mân. Sparrow một dạng, cuối cùng có thể trở thành liệt diễm Daniji hoặc là đã từng biển mê vụ tối cường thợ săn Anderson như thế, ta liền rất thỏa mãn. Rất có chí hướng mà thoạt nhìn cũng không phải vừa tới trên biển là mạo hiểm gia trải qua không ít chuyện sau còn cảm giác mình có hy vọng trở thành liệt diễm Daniji cường giả như vậy, nói rõ đối bản thân thực lực không nhỏ lòng tin cũng là phi phàm giả. Lumian dùng tâm mưu gia tư thái tốc độ cao làm ra phỏng đoán. Hắn đè lên đỉnh đầu vàng ống mũ rơm, cười đối Bát Na. Con thi nói, muốn uống một chén sao? Ta mời ngươi. Hắn tiến vào biển mê vụ quần đảo thủ phủ. Đảo sai tiếp cảng Farin, ngoại trừ nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều hải tặc tình báo, cũng là dự định thử sưu tập là người thu hoạch Ema dược còn lại phụ trợ tài liệu. Này liền cần tiếp xúc phi phàm giả cùng bản địa tình báo con buôn. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian trong đầu lóe lên ma thuật sư, nữ sĩ cung cấp cái kia phần ban thưởng, người thu hoạch ma dược phương pháp phối chế, danh sách, 5, tài liệu chính, u ám ma lan chân trước, rừng cây kẻ săn thú đầu lưỡi, phụ trợ tài liệu, u ám ma lan huyết dịch 80 ml. Rừng cây kẻ săn thú răng nanh 2 khỏa, màu râu sừng rắn mối nọc độc 10 giọt, capin ung tinh dầu 10 giọt, nghi thức, trù hoạch một trận âm mưu, bắt sống một cái danh sách cao với mục tiêu của mình, ở trước mặt của hắn khoe khoang ra hoàn chỉnh âm mưu, với hắn hoảng sợ ảo não trong ánh mắt ăn ma dược. Chú 1, sống bắt được mục tiêu càng nhiều, danh sách càng cao, nghi thức hiệu quả càng tốt, mục tiêu càng hoảng sợ, càng hối hận, càng phẫn nộ, nghi thức hiệu quả cũng càng tốt. Chú 2, hai phần tài liệu chính có khả năng trực tiếp dùng Garner. Martin phi phàm đặc tính thay thế, u ám ma lang huyết dịch cùng rừng cây kẻ săn thú răng nanh đồng dạng có khả năng bình thay vì Garner. Martin huyết dịch cùng hai cái răng. Nói cách khác, Lumian hiện tại khiếm khuyết chỉ có màu râu sừng rắn mối nọc độc, này tự hồ cũng tới nguyên với đặc thù sinh vật. Capin ung tinh dầu thuộc về khá thường gặp tài liệu, không ít thần bí học kẻ yêu thích đều có, Lumian rời đi trai ơ trước liền đã lấy tới. Tốt. Bác Na. Con thi chưa cự tuyệt Lumian mời. Hai người hướng về quảng trường một bên đường đi đến, nơi đó có cái lộ thiên phiên chợ, đủ loại hoa quả liền trồng chất tại ven đường, phức tạp bán kim diệp mũ rơm, mía ngọt kẹo, nướng bánh, thịt nướng, thuốc lá, nổ chuối tiêu mảnh quầy hàng, rất nhiều làn da nâu đậm quần đảo người cùng từ bên ngoài đến thủy thủ, lữ khách, nhà mạo hiểm đang ngồi ở giản dị trên ghế, vây quanh đồ nướng loại quán nhỏ, uống rượu, cười nói lớn tiếng. Phụ cận hai quán rượu cũng mở ra cửa lớn, đem từng trương bàn tròn đặt tới ven đường, cung cấp lui tới người đi đường tọa hạ uống rượu. Bác Na tả hữu nhìn một cái, nhắc nhở lên Lumian, ngươi tự hồ là lần đầu tiên đến quần đảo đến, nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên tin quần đảo người. Đừng nhìn này chút quần đảo mặt người đối với chúng ta lúc hết sức cung kính, hết sức dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng trong lòng nghĩ tất cả đều là thế nào từ trên người chúng ta lừa gạt tiền, thế nào đem chúng ta bán cái giá tốt. Người nếu như không có áp đảo bọn hắn thực lực cùng trí tuệ, bọn hắn khẳng định sẽ đem nội tâm tà niệm biến thành chân thực hành vi. Lumian nghiêng đi đầu, nhìn Bác Na liếc mắt, nhẹ cười nói, ngươi vừa tới thời điểm bị bọn hắn lừa qua. Bác Na một thoáng yên lặng, không làm trả lời. Lumian cũng không có hỏi tới, tốn hao hai cái lít, mua một túi nhỏ mới ra nồi nổ chuối tiêu mảnh, chỉ cảm thấy bên ngoài xốp giòn, bên trong mềm mại, thơm ngọt ngon miệng. Hắn răng rắc nhấm nuốt trong thanh âm. Bác Na lầu bầu nói ra, này là trẻ con cùng nữ nhân ưa thích đồ ăn vặt. Một cái lập chí muốn tái hiện gia mân. Saro sự nghiệp vĩ đại nam tử trưởng thành ăn cái gì nổ chuối tiêu mảnh. Trên lý luận tới nói, ta vẫn là trẻ vị thành niên Lumian không có đi nghiên cứu thảo luận vấn đề này, vừa xuyên qua lộ thiên phiên chợ, vừa hỏi thăm về Bác Na, sẽ có hải tặc cải trang tiến vào cảng Farin sao? Có, rất nhiều. Bác Na trả lời không chút do dự. Nhưng ngươi tốt nhất không nên ở chỗ này đi săn bọn hắn. Tại sao? Lumian chọn lấy hạ lông mày, kể tại đây bên trong đi săn, lĩnh thưởng kim sẽ dễ dàng hơn a. Bác Na cười một tiếng, đè thấp tiếng nói, cảng Farin quan phương ngầm đồng ý đám hải tặc tới này bên trong bán bọn hắn cướp bóc hàng hóa, mua tương ứng tiếp tế cùng hưởng thụ loại thương phẩm. Hải tặc mậu dịch là cảng Farin kinh tế trụ cột một trong, không biết nhiều ít người vì vậy mà phất nhanh, bao quát vị kia tổng đốc. Bao quát bản địa hạm đội tư lệnh cùng trú quân trưởng quan. Chỉ cần đám hải tặc không chủ động gây chuyện, người tại Farin đi săn bọn hắn liền là đang chọn cánh những đại nhân vật kia, khiêu khích bản địa trật tự, đến lúc đó, người cùng hải tặc đều sẽ bị quan phương bắt đi, rồi sau đó người có cơ hội vượt ngục. Trier đối với cái này không có ý kiến sao? Lumian tốt cười hỏi. Tại Trier bên ngoài, mọi người thường xuyên dùng Trier đời chỉ Intis chính phủ. Ai biết được? Khả năng rõ ràng hải tặc mậu dịch tình huống đều ăn vào miệng đầy là dầu, không rõ ràng cũng sẽ không có biết rõ ràng cơ hội. Bác Na cười hắc hắc nói, ngược lại tại cảng Farin, đám hải tặc đều hết sức buông lỏng, cũng không muốn gây chuyện. Dạng này A Lumian suy nghĩ một chút nói, nếu như hải tặc chủ động công kích ta, ta có phải hay không có được chính đáng tự vệ quyền? Đúng, nhưng bọn hắn tại sao muốn chủ động công kích ngươi? Bác Na đại khái đoán được tên ngốc này muốn đi khiêu khích đám hải tặc. Có lẽ bọn hắn sẽ cảm thấy ta dễ khi dễ đâu. Lumian một bên trả lời, vừa cùng Bác Na. Con thi cùng một chỗ quẹo vào bên cạnh quán bar. Bọn hắn không có lựa chọn bày ở bên ngoài bên đường chỗ ngồi, tiến vào trong quán rượu. Nơi này đồng dạng náo nhiệt, bởi vì giữa đại sảnh trên sàn gỗ có vị hỗn huyết cô gái đang nhảy lấy nóng bỏng vũ đạo, nàng không chỉ thường xuyên nâng cao chân, mà lại tuân theo lấy nhịp, chậm rãi cởi bỏ áo khoác, cởi bỏ đủ loại che lấp vật. Lộ ra mảnh lớn mảnh nhỏ khỏe mạnh làn da cùng ôm nhu đường cong. Khi nàng nắm tay đặt vào trên nội y lúc, vây xem khách uống rượu nhóm hoặc thổi lên huýt sáo, hoặc lớn tiếng đánh trống reo hò, bầu không khí cao phồng tới cực điểm. Làm sao, tại một ít địa phương, Farin có phải hay không so Trier càng cởi mở? Không chỉ có thể xem, hoa một khoản tiền còn có thể mang đi. Bác Na cười giới thiệu nói. Lumian nâng tay phải lên nói, này chỉ có thể nói rõ Farin khoảng cách hai đại giáo hội tổng bộ, khoảng cách trai ơ bóng rừng đường lớn đủ xa. Ý gì? Bác Na nhất thời không có phản ứng lại. Khoảng cách chính nghĩa quá xa, không nhận luật pháp ước thúc. Lumian dùng ê vĩnh hằng liệt dương cái tín đồ cùng nhiệt giọng điệu hồi đáp. Thấy bác Na biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, Lumian một lần nữa lộ ra nụ cười, đùa giỡn, đến trên biển làm nhà mạo hiểm người nào sẽ để ý pháp luật. Sẽ chỉ ở ý chấp hành luật pháp súng ống. Ta còn tưởng rằng ngươi một giây sau liền sẽ đại biểu thần linh tịnh hóa nơi này. Bác Na thở phào một cái, hồi trở lại dùng đùa giỡn. Hai người tọa hạ sau, đều muốn biển mê vụ quần đảo nổi danh nhất Kinju Skinsom. Một chén 8 cái lít, so trai ơ tiện nghi rất nhiều. Thưởng thức cải lại mang theo tiêu đường vị ngọt màu vàng kim tử dịch, Lumian chủ động cùng bác Na, người hầu rượu trò chuyện nổi lên dê mân. Sparrow, biểu hiện được giống như là một cái cuồng nhiệt tùy tùng. Trao đổi một hồi, uống xong Kinsom y sau, Lumian đứng lên, hướng đi đổi một tên vũ nữ thoát y lan trung ương sàn gỗ. Bác Na mỉm cười nhìn xem, nghĩ thầm người trẻ tuổi quả nhiên vẫn là không nhịn được. Lumian đi đến sàn gỗ bên cạnh sau, bắt lấy cản trước người hai tên khách uống rượu, dẫn theo cổ áo của bọn hắn, đem bọn hắn ném tới phía sau. Ngay sau đó, hắn tay trái nhấn một cái một trì đài, trực tiếp nhảy lên. Tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lumian đem chính mình cái kia nắm súng lục rút ra, nhắm ngay quán ba nóc nhà, trực tiếp bóp lấy cò súng. Ầm. Súng vang lên tiếng bên trong, tro bụi rơi xuống, tên kia vũ nữ thoát y lan dọa phải ngồi chồm hổm, chung quanh khách uống rượu có hoảng sợ đến chạy loạn, tìm kiếm lấy tránh né chỗ, có đứng tại chỗ, ngốc ngốc nhìn Lumian, có chưa che giấu chính mình phẫn nộ chi tình, có nhíu mày, có lộ ra mong đợi nụ cười. Hắn đang suy nghĩ cái gì? Hắn tại làm cái gì? Bác Na thấy đều có chút mắt trợn tròn. Lumian thổi hạ súng lục họng súng, mỉm cười đối những cái kia khách uống rượu nói, các vị, nhìn về phía ta có chuyện nghĩ hỏi các ngươi. Chương 23, Đại Thương Nhân, nghe được vấn đề này, bác Na. Con thi nhịn không được nâng tay phải lên, uống cạn còn lại kinh sông. Tiểu tử này đến cùng là theo từ đâu chạy tới? Loại vấn đề này là có thể tại đây loại công chúng trường hợp hỏi thăm sao? Coi như không ai đi báo cáo ngươi, cũng chỉ sẽ lấy ngươi làm đồ ngốc. Trong lúc nhất thời, bác Na hết sức hối hận chính mình tiếp nhận Louis. Berry mời tới uống rượu, này sẽ để cho trên lưng hắn cùng đồ đần là bằng hữu thanh danh. Thấy trong quán rượu những khách nhân kia biểu lộ khác nhau, lại không người nào trả lời Lumian đứng thẳng dưới bả vai, thu hồi cái kia nắm súng lục nói, xem ra các ngươi đều là người bình thường. Nói xong, hắn nhảy xuống sàn gỗ, theo rối bời một đoàn trong đám người đi qua, đi trở về đi đài vị trí. Trước đó bị hắn mang theo quần áo ném ra hai cái tử quỷ cùng bị hù dọa những người kia ước lượng dưới lực lượng của hắn, vũ khí, không làm trả thù. Ngồi vào nguyên bản cái kia tờ chân cao trên ghế sau, Lumian muốn chén liệt lãng tề, mỉm cười đối bác Na nói, cản Farin xác thực so trai ơ cởi mở. Bác Na dùng, ngươi có phải hay không khiếm khuyết đầu óc, ánh mắt đánh giá Louis. Berry vài lần, miễn gượng cười nói, chúng ta cần tái hiện chính là dê mân. Sparrow sự nghiệp, mà không phải hành vi của hắn. Tên ngốc này là quá mức sùng bái dê mân. Sparrow, liền loại kia lãnh khốc điên cuồng đều muốn bắt chước. Dê mân. Sparrow có đủ thực lực chống đỡ loại kia điên cuồng, ngươi đây. Mà lại, dê mân. Sparrow là lạnh lùng hờ hững điên cuồng, ngươi là lỗ mãng ngu xuẩn không có có đầu óc điên cuồng, cái này có thể giống nhau sao? Lumian chưa đáp lại bác Na, tiếp tục cùng hắn nói chuyện phiếm lên gần nhất tại biển mê vụ tương đối sôi nổi cái kia bộ phận hải tặc. Chờ uống xong trong tay liệt lãng tề, hắn cùng bác Na cáo biệt, ra quán bar, xuyên qua vẫn như cũ náo nhiệt lộ thiên phiên chợ, hướng về bến cảng đi đến. Hắn vừa trở lại đứng thẳng đại lượng bố cáo bài quảng trường, bỗng nhiên nghiêng đi thân thể, nhìn về phía hậu phương. Có cái mang theo nửa cao mũ dạ, ăn mặc màu xám đen áo giáp kết nam tính quần đảo người sợ hãi rụt rè tới gần hắn, chất lên nụ cười nói, ta vừa rồi cũng tại trong quán bar. Nói điểm chính. Lumian không kiên nhẫn thúc giục nói. Da kia nâu đậm, khuôn mặt thon gầy, ngũ quan vẫn tính đoan chính quần đảo người liếc mắt nhìn hai phía, đè ép tiếng nói, ngươi muốn tìm có thể lấy tới thần kỳ vật phẩm địa phương. Ta biết chỗ nào khả năng có. Thật. Lumian dùng không quá tin tưởng giọng điệu hỏi ngược lại. Ta không bảo đảm nhất định có, nhưng ngươi có thể đi nhìn một chút, không thích hợp không mua là được rồi. Đám kia đảo nhân vọng Lumian bên trái dưới nách liếc mắt, mà lại, ngươi có súng, thân thủ cũng không tệ, hẳn là không lo lắng bị đánh cướp a. Cũng thế. Lumian suy nghĩ mấy giây, thong thả gật đầu nói, "Ê, ngươi gọi cái gì?" "Ta gọi Camel." Đám kia đảo người chỉ quảng trường phụ cận mặt khác một lối đi, "Ngươi đi theo ta, chỗ kia không xa." Lumian không lắm để ý đi tại Camel phía sau, xuyên qua hai con đường đi tới một mảnh cùng phố loạn rất giống khu vực. Nơi này con đường chật hẹp, đủ loại kiến trúc lung lay sắp đổ lại lung tung chồng chất lấy mới công trình. Camel dẫn Lumian tiến vào một cái người địa phương mở phòng giặt quần áo, với phơi dâng lên ẩm ướt cộc cộc trong quần áo đã tới tối tăm phòng ốc chỗ sâu nhất. Nơi đó có một cánh cửa. Người trước làm tốt ngụy trang, tham gia này loại thần bí học tụ hội người cũng không nguyện ý bị người khác biết chính mình thân phận thật cùng bộ dáng. Camel theo ngoài cửa trên tường gỡ xuống hai bộ mang mũ trùm trường bào màu đen, đưa cho Lumian. Chờ Lumian mặc vào trường bào, kéo xong mũ trùm, Camel có tiết tấu gõ cánh cửa kia. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, bên trong tựa hồ là một cái đơn sơ phòng khách, trưng bày cổ xưa ghế salon dài cùng rách rưới ghế bành những vật này. Lúc này, đã có 5-6 cái phủ lấy mang mũ trùm trường bào người ngồi tại không cùng vị trí. Camel giới thiệu sơ lược lúc, Lumian hết sức có lễ phép đem cái kia phiến cửa phòng đóng lại. Chờ đến hai người bọn họ kéo qua ghế ngồi tròn ngồi xuống, một cái đeo mũ trùm kéo đến rất thấp nam tử đè ép tiếng nói, ta cần vương miệng sứa nọc độc kết tinh, có thể mở ra 5.000 vơ đo. Không ai đáp lại hắn. Sau khi là tiếp theo tên người tham dự buôn bán mình lấy được kỳ dị đại bàng biển con ngươi. Gặp bọn họ thảo luận đến ra dáng, Lumian đứng lên, nhìn quanh một vòng nói, ta cần nhân thân sư đại não, giá cả các ngươi mở. Tìm kiếm vương miệng sứa nọc độc kết tinh, tên nam tử kia khống chế âm lượng nói, ta vừa vặn có, ngươi cho 3 vạn vơ đo liền là của ngươi. Ta thế nào xác định là thật, hay là giả? Lumian nhìn tên nam tử kia nói. Buôn bán kỳ dị đại bàng biển con ngươi nam tử tiếng nói khàn khàn chen miệng nói, ta có thể giúp các ngươi công chứng. Rất tốt, ta xem trước một chút hàng. Lumian cười hướng đi giao dịch người. Người kia không chút hoang mang nói, đây chính là vô cùng quý giá thần kỳ vật phẩm, ta thế nào khả năng tùy thân mang theo. Ngươi cần trước giao một nửa tiền, ta mới sẽ giúp ngươi lấy tới, liền trên lầu, ngươi có khả năng đi theo ta cùng một chỗ, giám sát ta không chạy mất, thậm chí có thể đem tiền đặt cọc đặt ở công chứng viên nơi đó, do hắn bảo quản. Hết sức hợp lý. Lumian vừa dứt lời, bỗng nhiên dưới chân đạp một cái, là báo đi săn nhảy lên đến giao dịch người trước mặt, vung lên nắm tay phải. Ầm. Người kia bị trực tiếp đánh té xuống đất, hai cái răng mang theo máu tươi bay ra. Mấy tên khác người tham dự, bao quát công chứng viên cùng Camel, đầu tiên là sững sờ, chợt đứng lên, đồng loạt chạy về phía cổng. Bọn hắn không có người nào ngăn cản Lumian hung ác, cũng không có người nào sử dụng năng lực, chỉ biểu hiện ra chạy khỏi nơi này ý nghĩ. Cách lối ra gần nhất, Camel kéo cửa phòng ra, chạy vội ra ngoài. Thoáng qua ở giữa, hắn thấy hoa mắt, lại về tới đơn sơ trong phòng khách. Cùng hắn tao ngộ đồng dạng chuyện còn có hai người khác. Bọn hắn đều một mặt bao la mờ mịt, phản phất dân tục trong truyền thuyết hiện tượng quỷ dị buông xuống đến hiện thực. Ầm. Một viên vàng ống đạn bay tới, đánh vào lối ra trên cánh cửa kia. Cố gắng thoát đi này chút mang mũ trùm người toàn bộ ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu, động tác dị thường trôi chảy cùng thuần thục. Lumian xoay người lại, đẩy cao giao dịch người mũ trùm, đem súng lục chống đỡ tại trán của hắn ở giữa. Âm mưu làm tốt lắm nha. Lumian mỉm cười đối tên kia giao dịch giả thuyết nói. Hắn tại trong quán rượu nổ súng hấp dẫn lực chú ý, với công chúng trường hợp biểu đạt tìm kiếm thần kỳ vật phẩm ý nghĩ, là tạm thời thiết kế một trận âm mưu, xem có thể hay không câu ra tới một ít tham lam hải tặc hoặc là bản địa lừa dối tập đoàn. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một chút người bình thường không biết sự tình, bao quát chợ đen giao dịch. Này đồng dạng cũng là một lần tiêu hóa ma dược hành vi. Tên kia giao dịch người là điển hình quần đảo người. Làn da nâu đậm, khuôn mặt khá dài, đường nét đường cong tương đối nhu hòa, đôi mắt giống như là màu đậm hổ phách. Ta không có lừa ngươi. Hắn vừa vội vừa giận cường điệu nói. Phải không? Lumian kéo ra súng lục chốt đánh. Hắn vừa rồi đóng cửa lúc cố ý cấu tạo, hư cấu chi bình, thiết lập điều kiện là phi phàm giả mới có thể đủ tiến vào. Theo những người tham dự kia không có một cái có thể thành công, ra cửa xem, nơi này không tồn tại phi phàm giả. Không phải phi phàm giả, thảo luận tâm mưu gia, ma dược tài liệu chính làm cái gì, thú vị sao? Giao dịch người thân thể run rẩy hai lần, vội vàng sửa lời nói, thật xin lỗi, chúng ta chỉ là muốn lừa gạt một điểm tiền, chúng ta nhanh sống không nổi nữa. Lumian mới không quan tâm đám người này tại sao thành lừa đảo, hắn quay đầu ngắm nhìn chỉnh tề ngồi xổm tốt lừa dối phạm đồng bọn nhóm, dùng thương khẩu gõ gõ giao dịch người cái trán, gọi cái gì? Rodi. Cái kia giao dịch người nuốt nước miếng nói. Lumian lần nữa gõ gõ trán của hắn, ngươi từ nơi nào nghe nói nhân thân sư đại não, vương miệng sứ nọc độc kết tinh, công chứng viên. Đây không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến tin tức. Ta không thể nói. Rodi cái trán thấm ra một tầng lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Hiệp nghị bảo mật, hoặc là cái khác ước thúc. Lumian tỉ mỉ đánh giá Rodi mấy giây, lộ ra nụ cười. Vậy ngươi có khả năng nói cho ta biết chủ nhân của ngươi người nào không? Rodi một thoáng ngây người, trong mắt nổi lên hoảng sợ chi ý. Hắn tự hồ không nghĩ tới đối phương sẽ chắc chắn chính mình có một người chủ nhân, là của người khác người hầu. 3, 2, Lumian bắt đầu đếm ngược tính theo thời gian. Là môn gala tước sĩ. Rodi thốt ra. Cái kia mang ta đi. Lumian không chút hoang mang đưa ra yêu cầu. Rodi mồ hôi trán trong nháy mắt tăng nhiều. Không, ta là Fidel tiên sinh người hầu. Hắn là cảng Farin Liên Hợp Thương Hội Phó Hội trưởng. Làm người hầu tham gia Fidel tổ chức nhiều lần thần bí học tụ hội. Mặc dù không thể đem tương ứng sự tình nói cho người khác biết, lại có thể lợi dụng lấy được tin tức lừa dối nhà mạo hiểm nhóm. Lumian như có điều suy nghĩ đứng lên, giải trừ hư cấu chi bình, đem Camel chờ lừa dối phạm đồng bọn lần lượt mang theo ra ngoài. Từng cái hỏi thăm, xác nhận Rodi thật chính là Fidel. Ghê ra người hầu. Vị kia cảng Farin Liên Hợp Thương Hội Phó Hội trưởng chủ yếu nghiệp vụ một trong liền là giúp đám hải tặc xử lý một chút vô cùng mẫn cảm, không thể lộ ra ngoài ánh sáng hàng hóa. Cảng Farin, phủ tổng đốc chỗ khu Trân Châu Đen, phố Coresac số 16. Lumian vỗ thay đổi nền đỏ viền vàng người hầu quần áo cùng quần dài màu trắng Rodi, mỉm cười nói cho Fidel tiên sinh, ta muốn bái thăm hắn. Mục đích là mua một chút thần bí học tài liệu. Được rồi. Rodi rất muốn nói nếu như ngươi đem súng lục ổ quay theo áo lót của ta chỗ lấy ra, ta sẽ càng cường liệt cảm thụ đến thiện ý của ngươi. Lumian dựa vào bên đường phòng ốc vách tường, nhìn xem tên kia lừa dối phạm đi vào số 16 cái kia tòa nhà tường ngoài cài đặt lên sức lấy rất nhiều pho tượng xám thân hạt đỉnh 4 tầng kiến trúc. Rodi một trận về nhà chồng sảnh, thoát ly súng lục nhắm chuẩn, bản năng liền muốn giả vờ không có sự tình vừa rồi. Không đi tìm chủ nhân của mình hồi báo. Hắn rất nhanh nhớ lại, cái kia nổ súng sau uống nước còn không do dự nam tử đã cảnh cáo hắn, trong vòng 10 phút, nếu như chờ không đến video hồi phục, hắn ngay tại bên ngoài hô to Rodi là lừa dối phạm. Hoặc là, ta trực tiếp nói cho hắn biết video tiên sinh không muốn gặp hắn. Nhưng hắn không giống như là dễ bị lừa người, bởi vậy làm ra quá kích cử động sẽ không tốt. Rodi do dự một lát, cuối cùng vẫn cắn hàm răng một cái, gõ cửa thư phòng. Video. Ghê ra kim hữu Intis cùng phê nát bóc hai nước huyết thống, tóc đen hơi cuộn con ngươi lại sâu, làn da so sánh đen, lúc tuổi còn trẻ tướng mạo tựa hồ rất là thanh tú, hiện tại lại có một chút loang lỗ tóc trắng cùng có khá rõ ràng pháp lệnh văn. Ăn mặc áo sơ mi trắng cùng màu nâu áo lót hắn bưng một chén rượu nho, an tĩnh nghe đứng nơm nớp lo sợ Rodi giảng giải bọn hắn thế nào lòng sinh ác ý, mong muốn lừa dối mới tới nhà mạo hiểm sự tình. Nghe được Lumian nhảy lên sàn gỗ, nổ súng hấp dẫn lực chú ý. Hỏi thăm chỗ nào có khả năng lấy tới thần kỳ vật phẩm sau, vị này đại thương nhân thở dài, đối với mình ngu xuẩn người hầu nói, không cần giảng phía sau, hắn hiện tại có phải hay không muốn gặp ta. Chương 24, thương nhân ủy thác, Lumian đứng cách cổng chỗ không xa, ấn theo đỉnh đầu màu vàng kim mũ rơm, nhìn xem ngồi với bàn đọc sách phía sau Fidel. Gây ra, hết sức không có lễ phép cười nói, ngươi làm ra quyết định tốc độ so ta tưởng tượng phải nhanh. Có phê nát bót nhân bộ điểm đặc điểm Fidel nghiêng đầu nhìn Rodi liếc mắt, khe khẽ thở dài, ta không nghĩ tới ta người hầu lại là một cái lừa dối đoàn khỏa thủ lĩnh. Có lẽ là ngươi cho hắn mở tiền lương cùng hắn ngày thường thấy sinh hoạt không phối hợp, khiến cho hắn từng bước một hướng đi thâm uyên. Lumian thói quen phản bác một câu. Fidel chưa nhắc lại chuyện này, xét lại Lumian mấy giây nói, ngươi tại quán ba biểu diễn chính là vì lừa gạt này loại đồ đần độn mắc lừa. Cảm tạ bọn hắn cho ta cống hiến gần 1.000 vơ đo. Xem ra lừa dối cái nghề nghiệp này tại cảng Farin rất có tiền đồ. Lumian một chút cũng không có vì mình cường đạo hành vi cảm giác xấu hổ. Này nghe được Rodi dị thường hối hận, phản phất có đến không hết tiểu trùng tại gặm ăn tâm linh của hắn. Fidel gật đầu nói, ngươi tìm ta là muốn mua cái gì? Màu râu sừng rắn mối nọc độc một bình. Lumian bày ra một bộ không để ý thái độ, tự hồ là cầm như thế một vụ giao dịch thử nghiệm. Không là thân người sư đại não sao? Dự tính Rodi sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời, hắn khắc sâu hoài nghi lên cứu lại chính mình là lừa dối phạm, vẫn là đối diện tên nam tử kia. Ăn mặc áo sơ mi trắng, Màu nâu áo lót video suy nghĩ một chút nói, ta hiện tại không có, nhưng ta có thể giúp ngươi lấy tới, cái này cũng có thể cần 2 đến 3 ngày thời gian. Cụ thể giá cả ta không rõ ràng, quyết định bởi với người bán, căn cứ kinh nghiệm của ta, 3.000 đến 4.000 vơ đo không giống nhau, làm sao, cần muốn ta giúp ngươi sưu tập sao? Không có vấn đề. Lumian khẽ nhếch hai tay nói, ca ngợi Thái Dương, ngươi thật sự là một cái người hảo tâm. Fidel hơi nhíu mày, hoài nghi đối phương là tại châm chọc chính mình. Hắn biểu lộ không thay đổi đáp lại nói, ta không phải người hảo tâm, ta chẳng qua là một cái người làm ăn, có thể kiếm tiền giao dịch tại sao không làm. Mà lại, ta hết sức thích cùng các ngươi này chút nhà mạo hiểm liên hệ, có sự tình, ta không tiện đi làm, chỉ có thể cấp cho tiền tài cùng tài nguyên, nhưng các ngươi có khả năng làm. Nói đến đây, Fidel cười hỏi, ngươi không lo lắng ta bán cho ngươi là hàng giả, ngươi có biện pháp tại chỗ xác định thật giả. Lumian cười, ta biết ngươi ở chỗ này này như vậy đủ rồi. Đại thương nhân Fidel bởi vì mấy ngàn vơ đo giao dịch làm giả, bị người liên bắn 6 phát đánh chết, cũng không phải cái gì mỹ lệ tin tức. Hắn không nói chính mình có thể hay không tại chỗ xác định màu râu sừng rắn mối nọc độc thật giả. Fidel không có cái gì biểu tình biến hóa nhìn chăm chú Lumian mấy giây, bỗng nhiên nhếch lên khóe miệng nói, không biết bao lâu không có người dạng này ở trước mặt uy hiếp qua ta. Ngươi muốn biết những người kia sau đó là cái gì xuống tràn sao? Ngươi muốn biết ta hiện tại có dám hay không động thủ sao? Lumian con mắt hơi hơi nheo lại, mặc dù nụ cười không giảm, lại làm cho cả thư phòng bầu không khí đều động lại xuống tới. Hắn không có chút nào nhượng bộ cùng Fidel nhìn nhau. Qua một lúc lâu, Fidel mới không thấy tức giận thở dài nói, phong cách của ngươi rất giống một người, trong truyền thuyết người kia, vị kia đại mạo hiểm gia Dê Mân. Taro. Đúng vậy, ta tại bắt chước hắn. Lumian thản nhiên thừa nhận. Fidel nở nụ cười, bắt chước hắn điên cuồng. Nói cách khác, ngươi nhưng thật ra là một cái bình tĩnh, lý trí, xảo trá người. Không. Lumian dao động nổi lên đầu, miệng hơi cười nói, để nếu như không bắt chước hắn, ta sẽ điên cuồng hơn. Trong thư phòng bầu không khí lại một lần ngưng kết. Fidel bưng lên xương chén sứ, nhấp một hớp hương khí tràn ngập hồng trà, quả nhiên là người trẻ tuổi A, có chí tiến thủ để cho ta này loại đã lão hủ tên ngốc đều có chút ghen ghét. Muốn hay không tiếp ta một cái ủy thác? Nó đã có thể để ngươi kiếm một khoản tiền, cũng có thể trợ giúp ngươi giống Dê Mân. Saro một dạng, với hết sức trong thời gian ngắn ở trên biển thành danh. Cái gì ủy thác? Lumian đè lên đỉnh đầu vàng ống mũ rơm nói. Giết một hải tặc, đem huân tước Krasnodar. Kíp, kim tàu Nepot thuyền trưởng, tiền thưởng 6.5 vạn vơ đo. Fidel không nhanh không chậm giới thiệu nói, hắn đã từng là hoàng hôn chi vương Bulatop ba bộ, sau đó rời đi hạm đội, chính mình ra tới cướp bóc, hắn tại 4 tháng trước, tại đảo Sai Tiết Tư Cảng, cướp đi ta một nhóm hàng. Đám kia hàng hiện tại khẳng định đã bị bán đi, ta không hy vọng xa vời còn có thể tìm trở về, ta chỉ muốn để hắn chết, nhưng trên biển tất cả mọi người biết, cướp ta Fidel hàng hóa người đều phải chết. Hoàng hôn chi vương đoạt đây. Lumian dùng một loại trêu tức giọng điệu hỏi. Fidel lập tức yên lặng. Cách mấy giây hắn không để ý tới không hỏi Lumian vấn đề, tiếp tục nói, ta sẽ định kỳ cung cấp kíp tình báo, bao quát đặc điểm của hắn, thực lực của hắn. Thuyền của hắn chỉ xuất hiện ở nơi nào cùng bản thân hắn tại trên bờ hành tung, cũng lại thanh toán 2.5 vạn vơ đo làm trả thù lao. Nếu như ngươi có thể giết chết kíp, ta còn sẽ thông qua ta con đường giúp ngươi mau sớm cầm tới đủ ngạch tiền thưởng, giúp ngươi nắm thanh danh tuyên dương ra ngoài, mà kíp tất cả di vật tất cả thuộc về ngươi. Làm sao, chỉ muốn xử lý kíp, ngươi chính là trên biển nổi danh nhất những cái kia nhà mạo hiểm một trong. 2.5 vạn ngoài định mức trả thù lao cùng tình báo duy trì Lumian suy nghĩ một chút. Cười hỏi, như vậy, ngươi đối nhiều ít cái nhà mạo hiểm nói qua. 7-8 cái, đều là ta xem trọng. Fidel thản nhiên trả lời, nhiệm vụ thất bại không có trừng phạt, chỉ cần ngươi còn có thể sống sót. Nói cách khác, đón lấy nhiệm vụ không làm cũng không quan hệ. Lumian với trong lòng lầu bầu một câu sau, gật đầu nói, săn giết hải tặc là mỗi một vị nhà mạo hiểm sự nghiệp. Thấy trên miệng đã đạt thành giao dịch, Fidel kéo ra ngăn kéo. Cầm một cái giấy da trâu túi văn kiện ra tới, trực tiếp ném cho Lumian. Lumian một tay tiếp được, lách qua dây nhỏ, rút ra tài liệu bên trong, đơn giản lật một cái. Bỗng nhiên, hắn nâng lên đầu, nhìn về phía Fidel, kiếp gần nhất tại cảng Farin. Đúng, tình báo này ta hết sức xác định, nhưng ta còn không rõ ràng lắm hắn giấu ở nơi nào. Fidel nhẹ nhàng vuốt cằm nói. ước định cẩn thận hai ngày sau đó xem màu râu sừng rắn mối nọc độc có hay không đến hàng cùng có hay không. Đen Huân Tước, tình báo mới nhất, Lumian rời đi phố Coresac số 16, hướng về bến cảng hướng đi đi đến. Nơm nớp lo sợ vô cùng sợ hãi, Rody còn tưởng rằng chủ nhân sẽ dành cho nghiêm khắc trừng phạt, có thế Fidel chẳng qua là phất chưởng nói, ngươi về phòng trước sám hối. Đúng, ghê ra tiên sinh. Rody lặng yên thở vào một cái, ra thư phòng, dọc theo hào quang tối tăm cầu thang về lầu 2. Đi đi, hắn bỗng nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người, thân thể nhịn không được run. Chung quanh hắn hắc ám trong nháy mắt trở nên nồng đậm. Mượn mờ nhạt lửa đèn, hắn xem thấy cái bóng của mình phía sau tựa hồ có cái gì đồ vật chui ra. Rody hoảng sợ hé miệng, cố gắng kêu cứu, nhưng hắn cũng rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Lumian không có trực tiếp hồi trở lại tàu phi điểu, mà là tại dần dần mát mẻ xuống tới ban đêm, hướng về vừa rồi đi ngang qua một lối đi đi đến. Nơi đó có một tòa hết sức một mạc giáo đường, đó là Ngu Giả giáo đường. Lumian trước đó liền xa xa thấy được trên gác chung e Ngu Giả e Thánh Huy, quyết định trở về lúc tới là một lần cầu nguyện. Quả nhiên, lễ Ngu Giả khi tiên sinh tín ngưỡng chủ yếu tại trên đại dương bao la truyền bá, làm Intis thuộc địa cảng Farin cũng có giáo đường, mà lại tự hồ không ngừng một tòa. Lumian ngóng nhìn trong giáo đường lại ngọn đèn vàng một hồi, lấy xuống đỉnh đầu vàng ống mũ rơm, đi vào. Hắn liếc thấy thấy rộng lớn đại sảnh rì ngủ 20-30 cái hư hư thực thực kẻ lang thang người, bọn hắn có tự mang rách rưới chăn mền, có co ro thân thể, dựa vào quần áo giữ ấm. Mùa này biển mê vụ quần đảo không đến nỗi chết cống kẻ lang thang, nhưng nước mưa dồi dào, lúc nào cũng có thể hạ xuống, có thể có cái che gió che mưa địa phương đi ngủ là rất nhiều kẻ lang thang mộng tưởng, mà Ngu Giả giáo đường thoạt nhìn tùy ý kẻ lang thang nhóm tiến đến nghỉ ngơi. Ta trước khi lang thang thời điểm, nếu là thật gặp khí trời ác liệt, hoặc là vài ngày tìm không thấy ăn, cũng sẽ đi hai đại giáo hội giáo đường thử thời vận. Nếu như chủ giáo hoặc là cha cố người còn không sai, không chỉ sẽ cung cấp một chầu bữa tối, hơn nữa còn sẽ cho cái địa phương ngủ một đêm, nhưng hừng đông sau này đến mau chóng rời đi, nếu không sẽ được đưa đi loại kia không tốt cứu tế trung tâm. Lumian nhớ lại quá khứ, tìm một chỗ ngồi xuống, chuyên chú làm lên cầu nguyện. Trong đêm, Ngu Giả giáo đường hết sức an tĩnh, thỉnh thoảng có người tiến đến, cầu nguyện một hồi rời đi. Bọn hắn có làm thương nhân cách ăn mặc, có giống như là thủy thủ, có mơ hồ toát ra hải tặc khí chất, nhưng không có một cái phá hư này an bình tĩnh mịch không khí. Lumian kỳ thật không biết nên cầu nguyện chút cái gì, hắn trước kia tình cờ đi Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo đường thời điểm cũng chỉ là với trong lòng lặp lại hạ thánh điển bộ phận nội dung, hứa hạ cái này đến cái khác nguyện vọng, thỉnh cầu tương ứng phù hộ, một phần vạn thực hiện đâu. Mà hắn hiện tại biết này không có cái gì tác dụng.